Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 8 chương 71. Hạch nghiệm. Ngày 29 tháng 11 năm 2027. Trời vẫn chưa sáng rõ, mây mù xà xuống mặt đất cuộn trào, trông như một lớp bông sợi bị nấm mốc. Gió thổi cứng nhắc, mang theo mùi tanh nồng của đất cát bị mưa đen ngâm qua, đâm thẳng vào trong cổ áo. Vu Mặc Lan ngồi xổm trên bờ ruộng bên ngoài căn lều, hai tay đút vào trong ống tay áo, rụt cổ lại. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình giống như một cành cây khô bị đông lạnh đến giòn tan, chỉ cần cử động nhẹ một chút là sẽ gãy lìa. Trong tay hắn nắm chặt hai tờ phiếu công điểm, hạng ấn loang lổ. Cái dấu đỏ tươi in trên đó bị màn đêm ẩm ướt làm nhòe đi một vòng, đỏ sậm như vết máu cũ. Hắn dùng đầu ngón cái lần lượt trà sát lên mặt giấy thô ráp ấy. Đổi giày hay là đổi lương thực? Câu hỏi này giống như một lưỡi cưa cùn, cứ kéo đi kéo lại trong đầu hắn không biết bao nhiêu lần. Trong doanh trại có nơi ăn cơm, cũng không cấm các gia đình tự nhóm lửa, Lý doanh trưởng không quản những chuyện vặt vãnh đời sống này. Túi bột ngũ cốc nhỏ kia có thể giúp cả nhà húp thêm 3 ngày cháo loãng, dù có loãng thì ít nhất. Trong bụng cũng có chút hơi ấm, nhưng chân của Tiểu Vũ không xong rồi. Đêm qua khi con bé ngủ say, hắn có hé chân nhìn qua. Đôi giày thể thao cũ nát đặt ở cuối giường, mặt giày sụp xuống như quả bóng xì hơi. Chỗ ngón chân cái bị mòn thủng, bên trên đóng một lớp vảy cứng, đó là vết thương do lạnh bị loét ra rồi khô lại rồi lại loét ra mà thành. Ở cái nơi quỷ quái này, chân mà hỏng thì coi như người cũng phế. Từ phía xa vọng lại tiếng va chạm. Đang, đang, đang. Tổ Duy Tu đang thanh lý những thanh cốt thép đào được từ trong phế tích. Tiếng động vang vọng giữa doanh trại trống trải, mỗi tiếng đều như nện vào tim người ta, trầm đục, buồn tẻ, mang theo một sự bướng bỉnh dở sống dở chết. Lý Minh Quốc tập tễnh bước lại đây. Vết thương do bị cắn ở đùi phải của hắn về cơ bản đã khôi phục, nhưng vẫn chưa linh hoạt. Đi một bước lại phải dừng một chút, cơ mặt cắn chặt. Già Vu. Lý Minh Quốc không ngồi xuống, sợ ngồi rồi lại không đứng lên nổi. Hắn bưng một cái ca tráng men đã chóc sơn, bên trong bốc lên chút hơi nóng mờ ảo. Đó là nước đun sôi sạch sẽ. Một ca nước nóng này chính là điểm khác biệt giữa trong doanh trại và bên ngoài. Ngươi nghe nói gì chưa? Giọng Lý Minh Quốc đè cực thấp, ánh mắt liếc nhìn tứ phía như kẻ trộm. Vu Mặc Lan không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vùng đất lạnh dưới chân, dùng gót giày nghiền nát lớp bùn cứng. Nghe nói cái gì, đám người mặc áo trắng ấy? Lý Minh Quốc hất hàm về phía tòa lâu đỏ, không phải mấy tên gà mờ ở trạm xá doanh trại chúng ta đâu, là người từ cấp trên phái xuống. Nghe nói muốn rà soát lại người ở khu này một lượt. Tay Vu Mặc Lan siết chặt thành nắm đấm trong ống tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Rà soát cái gì, còn có thể rà soát cái gì nữa? Lý Minh Quốc cười lạnh một tiếng, khóe miệng kéo động lớp da chết trên mặt. Ngươi hiểu mà, vẫn là bộ hồng vàng xanh mã đó. Nghe nói chỉ cần trên người có chút nhiệt độ, hoặc trên thân mọc loại đốm đen kia, tất cả đều. Hắn làm động tác cắt cổ, rồi lại thấy điểm xấu nên vội vàng rụt tay lại bưng lấy ca tráng men. Đêm qua khu C thiếu mất 3 người. Giọng Lý Minh Quốc thấp hơn nữa, gần như dính sát vào gió thổi vào tai Vu Mặc Lan. Nghe nói là biến thành thứ đó rồi. Ngay cả chăn chiếu cũng không còn, trên mặt đất rắc một lớp vôi sống. Ai già, ta đúng là mạng cứng thật. Vu Mặc Lan đứng dậy, khớp gối phát ra tiếng rắc giòn tan. Hắn rút hai tờ phiếu công điểm mềm nhũn từ trong ống tay áo ra, vuốt phẳng, động tác chậm chạp như thể đang vuốt ve một món đồ sứ. Ta đi đổi giày. Hắn nói. Vào đúng lúc này sao? Lý Minh Quốc ngẩn ra, nghe nói hôm nay phải kiểm tra lớn đấy. Chính vì sắp kiểm tra, Vu Mặc Lan thở ra một ngụm khí trắng, làn khói tan biến ngay tức khắc trong gió lạnh, trên chân không có giày, chạy cũng chạy không nhanh. Nơi đổi vật tư nằm ở tầng trệt của kho lương cũ. Trên tường xi măng đầy những vết ăn mòn do mưa đen để lại, trông như những con sâu đen bò lổm ngổm. Hàng người không dài nhưng xếp rất thưa. Người với người cách nhau 2 mét, chẳng ai muốn chạm vào ai. Trong không khí lan tỏa một mùi ôi thiêu, đó là mùi hôi chua phát ra từ cơ thể người lâu ngày không tắm rửa, hòa lẫn với mùi nồng hắc của thuốc chống ẩm. Phía trước có một lão nhân, lưng khom lại như một con tôm khô, tay vân vê một tờ phiếu nhăn nheo, run rẩy đưa vào cửa sổ. Cho tôi đổi ít thuốc tiêu viêm. Giọng lão nhân hơi run, giống như có đờm chặn ở cổ họng. Nhân viên làm việc bên trong là một gã béo, mặc bộ đồ bảo hộ không vừa vặn, đôi mắt đằng sau mặt nạ bảo hộ tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Hắn thậm chí không thèm ngẩng mí mắt, dùng cây bút bi bọc băng keo gõ vào mặt kính. Dược phẩm bị kiểm soát, không có giấy điều động thì công điểm bao nhiêu cũng không đổi. Nếu không lão cứ đi theo đội ra ngoài mà tìm, có giấu đầy túi cũng chẳng ai quản. Cháu trai tôi, vết thương bị mưng mủ rồi. Lão nhân cuống cuồng như sắp khóc. Tay bấu chặt bệ cửa sổ, kẽ móng tay toàn là bùn đen, ngay chỗ bẹn, xương to như quả đào ấy. Làm ơn làm phước, cho tôi 2 viên thôi cũng được. đi ra chỗ khác. Ai cũng phải giữ quy tắc. Gã béo mất kiên nhẫn vẫy tay như đuổi ruồi. Người tiếp theo, lão nhân đứng sững tại đó, đôi mắt già đục ngầu tràn đầy nước mắt nhưng không dám để chảy ra. Ở nơi này, nước mắt là thứ vô dụng nhất, ngay cả để giải khát cũng chê mặn. Lão chậm chạp quay người lại. Trong khoảnh khắc đó, Vu Mặc Lan cảm thấy chút sinh khí cuối cùng trên người lão nhân này đã bị rút cạn. Không ai lên tiếng, không ai đồng tình. Mọi người lạnh lùng nhìn, như thể đang nhìn một vật chết không liên quan đến mình. Mới chỉ có nửa năm thôi, mà con người ta thích nghi nhanh đến đáng sợ. Lòng đồng cảm giống như dịch bệnh lây lan, ai dính vào người đó xui xẻo. Vu Mặc Lan bước lên phía trước, đặt tờ phiếu lên bệ cửa sổ. Một đôi giày cao su, cỡ 34. Gã béo nhìn hắn qua lớp kính đầy vết bẩn. Ánh mắt đó như một cái máy quét, đảo qua một lượt trên mặt Vu Mặc Lan, dường như đang xác nhận xem hắn có thần sắc bệnh tật hay không. Không có cỡ 34, chỉ có giày cao su cỡ 35, lấy hay không, lấy. Một đôi giày cao su màu xanh lục bị quẳng ra, rơi xuống quầy phát ra một tiếng bạch trầm đục. Đế giày rất cứng, mùi cao su nồng nặc hắc vào mũi, mang theo mùi thối của hóa chất kém chất lượng, nhưng chắc chắn là rất bền. Còn dư 2 phân, gã béo lấy tờ phiếu đi, xé đi một góc. Muối, một gói muối nhỏ, bọc kỹ bằng tờ báo cũ đã ngả vàng, chỉ to bằng nắm tay trẻ con. Vu Mặc Lan đón lấy, ngón tay vê nhẹ, cảm giác bên trong có chút kết tảng. Hắn không chê bai, cẩn thận cất gói muối vào túi áo sát người, kẹp đôi giày dưới nách, xoay người rời đi ngay. Vừa ra khỏi cửa lớn kho lương, một tiếng phanh xe chói tai đã xé toạc sự tĩnh mịch buổi sớm. Hai chiếc xe tải quân sự sơn dằn di dừng lại giữa quảng trường, đuôi xe phun ra từng luồng khói đen khiến người ta sặc sụa ho khan. Từ trên thùng xe nhảy xuống một đội người vũ trang đầy đủ, tay lăm lăm súng, trên mặt đeo mặt nạ phòng độc trông như một đám quái vật không có diện mục. Ngay sau đó là mấy người mặc áo choàng trắng. Trong tay họ cầm súng đo nhiệt độ và sổ ghi chép, giống như cây bút phán quan trong tay tử thần. Kiểm tra sức khỏe, tất cả mọi người lập tức trở về lều, chờ lệnh tại chỗ, không được di chuyển. Trong loa lớn vang lên tiếng hô nhọn hoắt, kèm theo tiếng dòng điện rè rè. Đám đông hỗn loạn trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng bị những họng súng đen ngòm kia trấn áp. Một nỗi sợ hãi xuyên thấu xương tủy còn lạnh lẽo hơn cả xương giá lan tỏa khắp quảng trường. Vu Mặc Lan nhìn thấy cách đó không xa, một người đàn ông đang định đi làm công việc lao dịch bị chặn lại. Tít! Tiếng súng đo nhiệt độ vang lên đặc biệt đanh gọn trong bầu không khí yên tĩnh. Kẻ mặc áo trắng nhìn thoáng qua con số, lùi lại nửa bước, phất tay một cái. Hai binh sĩ bưng súng lập tức xông lên, một trái một phải kẹp chặt lấy cánh tay người đàn ông kia. Ta không sao cả. Ta vừa mới chạy nhanh quá thôi, người đàn ông liều mạng dãy giụa, mặt đỏ gay, gân xanh nổi đầy cổ. Ta thật sự không sao mà, các người để ta nghỉ một lát rồi đo lại. Van cầu các người, không ai nghe hắn. Một báng súng nện nặng nề xuống lưng hắn, phát ra tiếng đục ngầu của da thịt. Người đàn ông mềm nhũn ngã xuống đất như một con búp bê vải bị rút xương, rồi bị hai người kia kéo lê đi như kéo một con chó chết về phía chiếc xe tải có ký hiệu chữ thập đỏ. Khoảnh khắc đó, Vu Mặc Lan cảm thấy đôi giày cao su kẹp dưới nách trở nên vô cùng nặng nề, như thể là hai khối chì. Hắn cúi đầu, ép thấp vành mũ, men theo bóng tối sát chân tường mà rảo bước trở về, không dám phát ra nửa điểm tiếng động kéo dài. Trở lại căn lều, Tiểu Vũ đang ngồi trên một chiếc hòm gỗ hỏng, tay cầm một cuốn sách, đó là cuốn tiểu thuyết nhặt được trên đường. Thấy phụ thân vào, mắt Tiểu Vũ sáng lên một chút, ánh mắt rơi vào đôi giày cao su mới tinh kia, nhưng rồi lại bĩu môi. Kiểu dáng giày cao su xanh lục rõ ràng không phải thứ mà con gái yêu thích, nhưng ngay giây tiếp theo, một sự khắc chế già dặn trước tuổi đã đè nén cảm xúc đó xuống. Cha, nàng gọi một tiếng. Vu Mặc Lan không nói gì, đặt giày xuống đất, lại móc gói muối mang hơi ấm cơ thể trong túi áo ra đưa cho Lâm Chỉ Khê đang bận rộn. Lâm Chỉ Khê đón lấy muối, tay hơi run. Nàng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài, nàng mở miệng, giọng nói thắt lại. Đang dọn người. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, nhìn đôi chân rách nát không ra hình thù của Tiểu Vũ. Hắn đưa bàn tay thô ráp nắm chặt lấy cổ chân lạnh ngắt của con gái, xỏ đôi giày mới không vừa chân vào cho nàng. Hơi rộng một chút, mặc thêm mấy lớp tất vào, sau khi lội nước nhớ bọc thêm túi ni lông. Vu Mặc Lan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt con gái, trong ánh mắt ấy toát ra một vẻ nghiêm nghị khiến người ta phát hoảng. Dây giày phải buộc chặt, sau này bất kể lúc nào cũng phải có thể xỏ giày vào chạy ngay lập tức. Tiểu Vũ run lên một cái, gật gật đầu. Nàng cảm nhận được đôi giày mới này không phải là món quà. Chỉ Khê, Vu Mặc Lan nhìn thê tử, cũng phải luôn chuẩn bị sẵn lương khô. Vu Mặc Lan đứng dậy, đi đến góc lều, cạy một viên gạch lỏng ra để kiểm tra. Phía dưới là một cái lỗ nhỏ được đào sẵn, bên trong đặt một lọ thủy tinh nhỏ chứa những hạt thuốc đã cắt rời, đó là toàn bộ số thuốc amoxicillin của họ. tiếng loa bên ngoài vẫn còn vang, đi kèm với tiếng khóc than và tiếng đánh đập trầm đục. Hắn cầm lấy chiếc dao cạo râu dùng một lần để cạo sạch chòm râu, làm cho mình trông gọn gàng hơn. Thứ dùng một lần đã được hắn dùng thành nhiều lần, hắn chỉ là không thích tìm những thứ không mấy liên quan đến sự sinh tồn này. Mùa đông này chỉ mới vừa bắt đầu, rèm lều bị gió thổi hở một khe nhỏ, tiếng loa tạm nghỉ, thay vào đó là tiếng những kẻ mặc áo trắng gọi người ra khỏi lều. Tiếng này nối tiếp tiếng kia tiến lại gần, vất vưởng trong mây mù, đó là cuộc kiểm tra nhiệt độ cơ thể định kỳ từng lều một. Sắc trời bên ngoài xám xịt, giống như một tấm vải liệm khổng lồ, đè nặng lên đỉnh đầu của cái nơi gọi là Lục Châu này. Chương 72. Mặt băng. Ngày 1 tháng 1 năm 2028. Ngày thứ 199 sau tai nạn. Không ai nói Tết Nguyên đán khoái lạc. Bốn chữ này vào sáng sớm hôm nay tỏ ra quá xa xỉ, cũng quá mỉa mai, giống như đang đốt pháo giữa đống người chết. Lịch ngày lật sang một năm mới, nhưng bầu trời vẫn xám xịt như cho bụi, gió vẫn khô cứng lạnh lẽo. Trong một tháng này, không khí ở doanh địa Lục Châu giống như bị máy hút chân không rút cạn từng chút một. Phương pháp phân loại chia con người thành ba màu đỏ, vàng, lục đã được phổ biến triệt để xuống dưới. Ban đầu chỉ là đo thân nhiệt, sau đó bắt đầu kiểm tra đáy mắt, kiểm tra dịch hạch bạch huyết. Đến trung tuần tháng 12, chỉ cần ai ho khan quá 3 ngày, bất kể là bị nấm ký sinh mang đến từ mưa đen gây nhiễm trùng, nghe nói là nấm, hay là lao phổi hoặc cảm mạo, thì khối màu phía sau sổ đăng ký sẽ bị tô thẳng thành màu đỏ. Đỏ, nghĩa là biến chất. Xe vận chuyển thi thể trước kia thường đi vào nửa đêm, nay đổi thành sáng sớm. Tiếng bánh xe nghiến qua vùng đất lạnh lẽo thay thế cho tiếng gõ bồn, trở thành chiếc đồng hồ báo thức đánh thức tất cả mọi người mỗi ngày. Vu Mặc Lan vén rèm lều lên. Một luồng khói trắng thuận theo khe hở chui vào trong, tựa như mùi đốt củi ướt từ nhà hàng xóm, nồng nặc, mang theo vị chua xót. Bên trong đỉnh lều kết một tầng xương trắng dày đặc, đó là hơi nước từ hơi thở suốt cả đêm ngưng kết thành, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền rơi xuống như bông tuyết. Từ Cường đi tới, hắn khoác chiếc áo bông đen, trong tay nắn nửa miếng bánh cứng, đang dùng một con dao nhỏ cùn cưa ra từng chút một. Hắn cạo rất tỉ mỉ, giống như đang chạm hoa. Lão Thường không qua khỏi đêm qua rồi. Từ Cường đầu cũng không ngẩng, đem một mảnh bánh quy nhỏ vừa cạo ra nhét vào trong miệng, ngậm lấy, không nỡ nhai. Tay Vu Mặc Lan đang cài cúc áo khựng lại một chút. Lão Thường là tài xế của đội xe, nửa tháng trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ còn khoác lác rằng cơ thể mình tốt, có thể chịu được lạnh. Người mặc áo choàng trắng có đến không? Vu Mặc Lan hỏi. Không đến. Từ Cường gói kỹ phần bánh quy còn lại, tự mình đoạn khí. Đại khái là rạng sáng 3 giờ, ta nghe thấy hơi thở cuối cùng của lão kéo dài đặc biệt, giống như tiếng bể lò rèn kêu, sau đó liền im bặt. Vợ con lão không dám khóc, sợ thu hút đội tuần tra, đành phải bịt miệng nghẹn ngào đến tận hừng đông. Vu Mặc Lan không nói gì, cúi đầu buộc dây giày. Dây giày bị đứt một đoạn nên phải nối lại, cái nút thắt vừa vặn cấn vào mu bàn chân, đau nhức. Một tháng này, đã mất đi trên dưới 100 người rồi. Từ Cường nhìn đống tro tàn đã tắt ngóm từ lâu trong chậu than, cháo ở nhà ăn càng lúc càng loãng, người càng lúc càng ít. Nhưng cái doanh địa này càng lúc càng chật chội. Đó là bởi vì người bên ngoài đang tràn vào trong. Nghe nói mấy cứ điểm nhỏ ở phía Bắc đã sụp đổ, lưu dân như châu chấu tràn về phía Lục Châu. Lục Châu không còn tiếp nhận người mới, chỉ thiết lập một khu đệm bên ngoài tường vây, cho chút thức ăn nhưng không nhiều, chỉ có một số người có thể vào để đổi điểm công lao. Đó là nơi còn thấp kém hơn cả địa ngục. Nghe nói mỗi sáng sớm số thi thể chết cóng được dọn đi có thể xếp thành đống. Ta đi làm đây. Vu Mặc Lan đứng dậy, rậm rậm chân để bàn chân tê dại khôi phục lại chút chi giác. Hôm nay đừng đi đội cầu đường. Từ Cường gọi hắn lại, dầu cung cấp cho đội xe có hạn, việc ít người đông, phải tranh giành dữ lắm. Nghe nói bên bãi khai thác đá mới mở hố mới, trả bằng phiếu lương thô kết toán ngay. Gần đây nơi cần dùng đến đá thật sự rất nhiều, không biết là muốn xây tường thành hay là làm cái gì. Vu Mặc Lan gật gật đầu, gió trong doanh địa giống như mọc răng. Người trên đường đều rụt cổ, hai bàn tay đút trong ống tay áo, đi thật nhanh nhưng không phát ra tiếng động. Bức tường vây từng viết chữ chúng chí thành thành, nay dán đầy bố cáo. Giấy đỏ, giấy trắng bị gió thổi kêu là soạt, trên đó toàn là những chữ đen lớn. Nghiêm cấm che giấu bệnh tình, nghiêm cấm tàng chữ hàng cấm, nghiêm cấm kháng cự kiểm tra. Vi phạm lập tức lưu đày, chữ lưu đày này, trong mùa đông này, tương đương với tử hình. Bãi khai thác đá ở Bắc Pha là một bãi đá lởm chởm. Mấy chục hán tử rải rác dưới đáy hố, giống như một đám chuột nâu trầm lặng. Không có tiếng máy móc gầm rú, chỉ có tiếng cuốc đánh vào đá vang lên trầm đục. Từng nhát một. Vu Mặc Lan tìm một góc, vung cuốc lên. Hồ khẩu tay bị chấn động đến nứt ra. Máu còn chưa kịp chảy đã bị gió lạnh thổi khô. Hắn không dừng lại. Số lương thực dự trữ trong nhà, Nếu không làm việc mà mỗi ngày chỉ hút cháo loãng thì không cầm cự quá nổi một tuần. Như thế này đã là tốt hơn phần lớn người trong doanh địa rồi. Này, một chiếc chân dẫm lên giỏ dây của hắn. Đó là một hán tử mặt vuông, khoác một kiện áo da khác cũng là lột từ trên người người chết xuống, ống tay áo bóng loáng. Hắn liếc mắt nhìn, trong tay vân vê hai tờ phiếu công điểm màu hồng. Giỏ này tính cho ta. Hán tử từ kẽ răng cậy ra một mẩu lá rau, nhổ một bãi nước bỏ xuống đất. Mới đến à, đây là minh cướp. Trong hệ thống đóng kín và cực độ thiếu hụt tài nguyên này, quyền lực và bạo lực đang trở về với phương thức nguyên thủy nhất. Cai thợ là người thân tín của khoa bảo vệ, hán tử này hiển nhiên là chó săn của cai thợ. Vu Mặc Lan nắm chặt cán cuốc, mu bàn tay nổi gân xanh. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mắt không hung dữ, nhưng lạnh lẽo như một thanh đao chưa ra vỏ. Hán tử kia bị nhìn chằm chằm đến ngẩn người, chân theo bản năng rụt về nửa tấc. Lưu Ca, ôi chao Lưu Ca. Lý Minh Quốc không biết từ đâu lách ra, chân đi khập khiễng nhưng chạy cực nhanh, một khuôn mặt tươi cười chen vào giữa hai người. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lý Minh Quốc từ trong túi móc ra một mẩu thuốc lá tàn cất giấu từ lâu, cũng chẳng quản bẩn hay không, trực tiếp nhét vào tay hán tử kia. Đây là anh già của ta, huynh đệ cùng hội cùng thuyền. Trước kia hắn tu sửa xe lớn, tính tình thối, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Hán tử kia nhéo nhéo mẩu thuốc lá, đưa lên mũi người, sắc mặt dịu đi đôi chút. Sau này mắt mũi cho sáng sủa một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm hiểm lướt qua mặt Vu Mặc Lan như một nhát dao, rồi quay người rời đi. Lý Minh Quốc thở phào một cái, lưng áo bông đã ướt đẫm mồ hôi. Lão Vu Ca, nhẫn nhịn một chút. Hắn ghé sát lại, hạ thấp giọng nói, cái thế đạo bây giờ, đám người này trong tay có quyền, chúng ta là thịt, người ta là đao. Vì mấy cân đá mà bỏ mạng thì không đáng. Vu Mặc Lan im lặng vài giây, cán cuốc trong tay lại nhấc lên, hung hăng nện xuống hòn đá. Tia lửa bắn tung tóe. Ta biết, hắn nói. Âm thanh bị gió thổi tan đi. Sau khi kết thúc công việc, Vu Mặc Lan đi tới chợ đen, nơi góc khuất của doanh địa Lục Châu, không ai quản lý. Hắn đổi lấy một miếng mỡ lợn, to bằng nửa nắm tay, đông cứng lại như một hòn đá trắng, mang theo mùi hôi thối. Nhưng ở Lục Châu hiện tại, thứ này quý giá hơn cả vàng ròng. Đó là thứ hắn dùng toàn bộ số phiếu dư tích góp cả tháng qua, cộng thêm một giỏ đá nhuốm máu ngày hôm nay mới đổi được. Trở về lều, trời đã tối đen. Nhìn thấy miếng mỡ lợn kia, tay Lâm Chỉ Khê run lên một chút, kim khâu đâm vào ngón tay. Hôm nay, ăn Tết. Vu Mặc Lan đặt miếng mỡ cứng vào trong cái bát sắt sứt mẻ, giọng nói có chút khàn đặc, cho Tiểu Vũ ăn một bữa ngon. Nhóm lửa, bắc nồi. Miếng mỡ lợn trong nồi nóng từ từ tan chảy, phát ra tiếng xèo xèo. Một mùi thơm của mỡ lâu ngày không thấy lập tức lấp đầy chiếc lều chật hẹp. Mùi hương này quá thơm. Thơm đến mức khiến người ta choáng váng, thơm đến mức khiến người ta muốn khóc. Tiểu Vũ ló đầu ra từ trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt bị ánh lửa soi chiếu hồng rực. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào váng dầu cuộn xoáy trong nồi, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt nước miếng rõ mồm một. Không có nghi thức gì, cũng không có lời chúc phúc nào. Một nhà ba người quây quanh chiếc nồi sắt nhỏ, húp bát canh rau dại béo ngậy, ăn một cách cực kỳ chuyên chú. Mỗi một ngụm đều phải ngậm trong miệng hồi lâu, để chất béo thuận theo vị giác từ từ thấm xuống, xoa dịu cái dạ dày đã khô héo từ lâu. Lâm Chỉ Khê múc cho Từ Cường và Lý Minh Quốc mỗi người một ít mang qua. Đi cùng nhau một quãng đường dài, đều nhờ mấy người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Các ngươi đều là người tốt, hy vọng. Đều sống sót, đều sống sót. Cảm ơn tổ tử. Ăn xong bữa cơm, trong lều dường như ấm áp hơn một chút. Tiểu Vũ cuộn tròn trong lòng Lâm Chỉ Khê, hai chân được quấn chặt chẽ. Ba ba. Nàng bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói rất nhẹ. Hôm nay là năm mới sao? Vu Mặc Lan nhìn đôi mắt trong trẻo của con gái, tim như bị ai đó bóp mạnh một cái. Phải, năm sau nữa, chúng ta vẫn còn có thể ở cùng nhau không? Trong lều lập tức tĩnh lặng như tờ. Bên ngoài gió vẫn rít gào, giống như vô số oan hồn đang khóc than. Từ đằng xa mơ hồ truyền đến hai tiếng súng, không biết lại có kẻ xui xẻo nào bị thanh lý. Vu Mặc Lan đưa bàn tay thô ráp của mình ra, đặt lên bờ vai gầy yếu của con gái. Bàn tay hắn đầy vết chai sạn và vết nứt, sần sùi như vỏ cây. Có thể, hắn nói, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Hắn dập tắt ngọn nến. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 73. Sắt đá đông lạnh. Ngày 18 tháng 1 năm 2028, tiếng còi báo động phòng không đột ngột vang lên. Nó giống như loại loa cũ kỹ lâu năm không tu sửa. Trước tiên tư tư ho khan một hồi, mới bỗng nhiên đem âm thanh bén nhọn xé lòng ném vào bầu không khí tử khí trầm trầm trên không trung doanh trại. Âm thanh mang theo luồng điện rè rè, quét đến màng nhĩ người ta đau nhức, cứ thế kéo đi kéo lại trong lớp sương mù đông đặc màu nâu xanh lúc 4 giờ sáng. Ý nghĩ đầu tiên của Vu Mặc Lan khi tỉnh dậy là muốn nôn, trong bụng toàn là nước chua, đó là hậu quả của việc dạ dày co bóp vì đói khát trong thời gian dài. Nhưng hắn không động đậy, bản năng cơ thể cực kỳ kháng cự việc phải rời khỏi cái ổ chăn để chịu cực hình. Sự ấm áp trong chăn là do hắn và Lâm Chỉ Khê giống như hai con tôm nõn đông cứng, cuộn tròn suốt cả đêm, dùng chút hơi ấm cơ thể để sưởi nóng lớp bông khô cứng đã phát nấm mốc. Đó là con đường sống duy nhất trong kỳ băng hà này. Rời khỏi nó, chính là chịu hình. Lâm Chỉ Khê chưa tỉnh hẳn, chỉ theo bản năng run lên một cái xương lưng nhô ra của nàng đâm vào ngực Vu Mặc Lan, cứng nhắc như một tảng đá. Ngô! Trong lòng, Tiểu Vũ khẽ cựa mình, từ trong cổ họng phát ra một tiếng thút thít như thú non. Mùi vị trên thân đứa trẻ kia, hỗn hợp của mùi chua loét do lâu ngày không được tắm rửa, mùi ẩm mốc của quần áo cũ, còn có một loại mùi táo thối sinh ra do cơ thể tự phân giải mỡ vì đói kéo dài, xộc thẳng vào mũi Vu Mặc Lan. Không hề dễ ngửi, thậm chí còn gay mũi. Nhưng Vu Mặc Lan lại tham lam hít một hơi. Đó là mùi vị của người sống. Mấy giờ rồi, giọng Lâm Chỉ Khê có chút mềm yếu, nghe rất êm tai. Vu Mặc Lan nghiến răng, duỗi cánh tay ra khỏi chăn. Không khí lạnh lẽo giống như vô số mũi kim nhỏ dày đặc, trong nháy mắt đâm vào lỗ chân lông. Hắn sờ soạn dưới gối lấy ra chiếc đồng hồ điện tử mặt đầy vết xước, nhấn nút đèn nền mờ tối. 4 giờ 15, hắn khựng lại một chút, bổ sung một câu. Hôm nay hình như là ngày Tết ông Táo. Lâm Chỉ Khê chỉ co người lại chặt hơn một chút. Ở cái thế đạo mà ngay cả chuột cũng đông chết này, ngày lễ là một thứ quá xa xỉ. Mặc quần áo là một cuộc chiến tranh. Áo bông từ sớm đã đông cứng ngắc, đặt bên cạnh giống như hai tấm sắt đá. Vu Mặc Lan phải trước tiên ôm lấy bộ quần áo cứng ngắc kia vào lòng, dùng hơi ấm dư thừa của lồng ngực để nó mềm đi một chút, mới có thể miễn cưỡng xỏ cánh tay vào. Sau khi cài cúc áo, đầu ngón tay vì bị cước nặng nề từ lâu đã mất đi chi giác, sưng lên như hai củ khoai tím. Hắn loay hoay với cái nút thắt mất nửa phút, cuối cùng không thể không cúi đầu xuống, cứng rắn nhét nó vào khuy áo. Đôi tất kia thế nào rồi? Vu Mặc Lan hạ thấp giọng hỏi, hơi trắng thở ra từ miệng ngay lập tức ngưng tụ trong không khí. Khô rồi, tối qua ta đè dưới thân để sấy. Lâm Chỉ Khê đưa tới một đôi tất sợi dày đã ngả vàng, mang theo một tia hơi ấm cơ thể yếu ớt, ẩm ướt. Vu Mặc Lan đón lấy, cái loại xúc cảm hơi ấm cơ thể ấy khiến mũi hắn cay cay. Hắn nhanh chóng bọc vào chân, rồi nhét chân vào đôi giày bảo hộ lao động đã biến dạng và nứt nẻ từ lâu. Đế giày cứng như gạch, dẫm lên mặt đất phát ra những tiếng thùng thùng trầm đục, chấn động đến mức gót chân tê liệt. Khoảnh khắc vén rèm lều ra, gió lùa vào giống như một sát thủ đã mai phục từ lâu, trực diện đâm tới một đao. Trong doanh trại khuếch tán một mùi hôi thối khó diễn tả. Đó là hỗn hợp của chất bài tiết của mấy trăm người trong không khí đông lạnh, mùi cao su cháy và mùi lưu huỳnh từ loại than bùn kém chất lượng chưa cháy hết. Trời còn chưa sáng, chỉ có mấy đống lửa đang leo lắt tàn hơi trong gió, soi rọi những gương mặt tiều tụy như quỷ mị. Trên đài xi măng trước kho lương, Lý Doanh khoác chiếc áo quân nhu mới tinh, tay cầm cái loa sắt. Hôm nay không xuất công, trừ 2 ngày khẩu phần lương thực. Giọng hắn lạnh nhạt, đều như đang đọc bản thảo. Nhóm này đi về phía bắc rừng trạm, xưởng phân hóa học, tìm than đá trong phòng nồi hơi. Nhớ kỹ, thứ khác dù là vàng thỏi cũng đừng mang về cho ta. Táo vương gia không ăn vàng, chúng ta cần đốt than. Câu nói đùa lạnh lẽo về táo vương gia không ai cười nổi. Mấy trăm người may mắn còn sống đứng trong bóng tối, giống như một đám bia mộ trầm mặc. Tất cả mọi người đang đợi câu nói giải tán, hoặc đợi một ánh mặt trời không bao giờ hiện hữu dâng lên. Từ Cường ở bãi đỗ xe xa xa hô hoán người, giọng nói bị gió thổi bạt đi lúc nghe được lúc không. Lão Vu, mang theo. Đèn khò, Vu Mặc Lan siết chặt cổ áo, xoay người đi về phía bãi xe. 3 chiếc xe tải hạng nặng đã qua cải trang nằm phục trên đất trống, giống như 3 con cự thú đông cứng trên cánh đồng hoang. Thân xe hàn đầy những tấm thép tạp loạn, lưới sắt và những thanh gân thép mài nhọn, đó là để phòng chống chó hoang và lưu dân. Trên bánh xe quấn đầy xích chống trượt. Từ Cường ngậm nửa mẩu thuốc lá chưa châm lửa trong miệng, tay xách một cây xà beng đen xì, đang gõ vào lốp xe. Vỏ đáy dầu xe số 2 đông cứng rồi. Từ Cường thấy Vu Mặc Lan nhổ mẩu thuốc lá đã bị nhai nát ra, đến nướng đi. Không nướng hóa ra thì thần tiên cũng không nổ máy được. Mẹ kiếp, trời đất mùa đông này không cho người ta yên ổn. Vu Mặc Lan hơi ngẩn ra, đến cả thời gian hắn cũng không nhớ rõ. Hắn đón lấy đèn khò Từ Cường đưa tới, nằm rạp xuống gầm xe. Mặt đất vùng lạnh cứng đến mức cấn người, khí lạnh thấu qua quần bông đâm vào kẽ xương, đầu gối ngay lập tức truyền đến một trận đau âm ỉ. Hắn châm lửa đèn khò, ngọn lửa xanh u gào thét phun ra, liếm láp lớp vỏ đáy dầu lạnh lẽo. Từ từ, lớp dầu máy vốn ngưng kết trên vỏ đáy dầu gặp nhiệt chảy ra, phát ra tiếng nổ lách tách nhỏ, lan tỏa một mùi khét. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào đoàn lửa kia, tay hơi đưa sát lại gần một chút, vết cước trên mu bàn tay bị nhiệt khí kích thích, ngứa đến thấu tim. Hắn đang nghĩ về bát cháo cám nhạt nhẽo hôm qua, uống vào giống như nuốt một nắm đinh, đến giờ bụng vẫn còn đau âm ỉ. Hắn nghĩ, nếu như cỗ máy dầu diesel già cỗi này hôm nay bãi công, nếu như bọn hắn hỏng xe giữa đường, vài mươi con người này liệu có giống như khối sắt này không, bị bỏ lại nơi hoang dã, biến thành một khối thịt đông lạnh. Tạm ổn rồi. Một chiếc chân đi giày tác chiến đá vào bánh xe. Vương Thành đi tới. Vị đội trưởng hàng phía trước này khoác một bộ đồ ngụy trang tác chiến không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Thắt lưng vũ trang siết rất chặt, lộ ra vòng eo gầy gò hữu lực. Trên mặt nạ phòng lạnh của hắn kết một tầng xương trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy tia máu. Vu Mặc Lan tắt đèn khò, lòng bàn tay vô tình chạm vào thanh rầm xe. Kim loại băng lạnh kia giống như có lực hút, trong nháy mắt cướp đi toàn bộ nhiệt lượng. Vương đội trưởng, đường không dễ đi. Vu Mặc Lan không quan tâm đến vết thương trên tay, nhìn Vương Thành nói. Hôm qua nghe đội nhặt rác về nói, mặt đường phía bên kia sập mất một nửa rồi. Đường tốt còn đến lượt chúng ta sao? Ngươi không thấy lần nào cũng là ta đi, dự tính chuyến này đi phải mất mấy ngày. Vương Thành hừ lạnh một tiếng, kéo cửa xe, hành động lưu loát nhảy lên ghế phụ. Trước kia đó là quốc lộ, bây giờ đó là quỷ đạo. Lái xe đi. Đoàn xe gầm rú lao ra khỏi cổng doanh trại. Động cơ diesel phát ra tiếng thở khò khè như gào thét, ống xả phun ra khói đen kéo dài thành một dải màn che phía sau xe. Chạy chưa đầy 10 cây số, cảnh tượng bên đường bắt đầu trở nên hung ác. Mặt đường nhựa vốn có đã sớm vỡ nát như mai rùa, thay vào đó là những rãnh đen do vô số xe cộ đè lên, tan chảy rồi lại đóng băng tạo thành. Bánh xe nghiến qua, xích chống trượt nghiền nát tầng băng, phát ra tiếng ken két rợn người. Đèn xe xé toạc bóng tối, chiếu sáng một gốc cây dương trắng héo khô đơn độc bên đường. Giảm tốc. Vương Thành bỗng nhiên lên tiếng, tay đặt lên khẩu súng trường kiểu 95 trong lòng. Vu Mặc Lan buông chân ga, thuận theo luồng ánh sáng đèn xe quét qua, hắn nhìn rõ trên cây treo thứ gì. Đó không phải cờ xí, cũng không phải vải rách. Là một người. Một người đàn ông không mặc quần áo, bị một sợi dây sắt gì xét xiết lấy mắt cá chân, treo ngược trên cành cây, đã sớm đông cứng ngắc, giống như một tảng thịt hun khói khô héo hơi đung đưa trong gió. Hai tay hắn hiện lên một tư thế vặn vẹo quái dị hướng lên trên, dường như trước khi chết đã cố gắng bắt lấy hư không. Thứ khiến người ta lạnh gáy nhất là cái bụng. Bụng bị mổ ra, bên trong trống rỗng, hai mảnh da bụng giống như lá sen khô héo rũ xuống, đung đưa trong gió. Đừng nhìn. Vương Thành thậm chí không mở khóa bảo hiểm súng, chỉ từ trong túi lấy ra một miếng lương khô nén, dùng sức cắn một cái, răng và miếng lương khô va chạm phát ra tiếng rắc giòn tan. Người này chết ít nhất 3 ngày rồi. Ngươi không thấy bụng trống rỗng sao? Vu Mặc Lan cảm thấy trong bụng một trận run rẩy kịch liệt. Vương Thành vừa dùng sức nhai miếng lương khô cứng ngắc, cơ hàm chuyển động, vừa nói mập mờ không rõ. Đó là bị người ta móc lấy rồi. Ngày mai là Tết ông Táo, xem ra có người tự thêm món ăn cho mình. Tiếp tục lái đi, đừng để phía sau rớt lại. Vu Mặc Lan một lần nữa đạp chân ga. Động cơ phát ra một tiếng gầm rú đau đớn, bánh xe nghiến qua một đoạn đá vụn, đó là mặt đất ngay phía dưới xác chết. Thân xe sóc mạnh một cái. Vu Mặc Lan cầm vô lăng mà lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy cú sóc đó như thể trực tiếp nghiến lên lồng ngực mình. Chương 74. Tuyết đen. Ngày 19 tháng 1 năm 2028, 13 giờ trưa. Cái thời tiết quỷ quái này sau khi đổi tính thì đến một tiếng chào hỏi cũng chẳng thèm đánh. Một giờ trưa, bầu trời vốn đã xám xịt mịt mù đột nhiên giống như một cái nồi đen úp ngược xuống, ánh sáng nhanh chóng bị rút cạn. Gió ngừng thổi. Bốn bề chìm vào một loại tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ngay sau đó, thứ kia bắt đầu rơi xuống. Đó không phải là tuyết, căn bản không thể gọi là tuyết được. Đó là những lớp bụi công nghiệp, cho núi lửa và các hợp chất axit ngưng kết bị luồng khí quyển trên không trung cuốn từ nơi nào tới. Chúng mang sắc xám đậm, ánh lên vẻ bóng loáng, vài hạt thô to như xỉ than vụn, lại giống như lớp da chết bong ra từ một sinh vật nào đó bị thiêu cháy. Khi rơi lên lớp kính chắn gió, chúng không hề tan ra như bông tuyết bình thường, mà dính bết lại thành từng đoàn bùn đen béo ngậy, tỏa ra một mùi lưu huỳnh nồng nặc, tựa như mùi trứng thối trộn lẫn với tỏi hỏng. Cần gạt nước đã sớm hư hỏng không còn nhúc nhích nổi, hai dải cao su biến chất phát ra tiếng rít nhức óc kít, kít, rát, ê, vẽ lên mặt kính những vệt màng dầu đục ngầu không chịu nổi, ngược lại càng làm tầm nhìn bị phong tỏa hoàn toàn. Dừng xe, toàn bộ dừng lại, giọng Từ Cường nổ vang trong bộ đàm, không nhìn thấy gì hết, cứ lái tiếp là lao xuống mương đấy. Đoàn xe dừng lại bên cạnh lâm trường Đại Hưng. Khi Vu Mặc Lan đẩy cửa xe nhảy xuống, dưới chân trượt đi, cả người suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Lớp tuyết đen phủ trên mặt đất vừa ướt vừa trơn, mang lại một cảm giác nhầy nhụa buồn nôn. Đế giày đạp lên, Cái cảm giác trơn nhẵn ấy thuận theo lòng bàn chân truyền thẳng lên trên. Toàn bộ xuống xe, mang theo bao tải và xẻng, Vương Thành đeo lên chiếc mặt nạ phòng độc, giọng nói nghẹn lại trong lớp mặt nạ cao su, xe không vào được nữa. Phía trước toàn là vũng bùn lầy. Ba cây số cuối cùng, đi bộ vào thôi. Mấy chục bóng người giống như lũ kiến bị dìm dưới nước, từ thùng xe lục tục bỏ ra. Không một ai phàn nàn, thậm chí không một ai nói chuyện. Cái lạnh cực độ đã đóng băng thanh quản của tất cả mọi người. Mọi người im lặng quấn chặt trên thân đủ loại vật dụng chống rét, từ những tấm chăn bông rách nát ngả vàng, bao dứa đựng phân hóa học, cho đến cả tấm thảm lót sàn ô tô được buộc bằng dây thừng trên người. Mỗi người trông đều sưng phồng và quái dị, giống như một đám tín đồ hành hương trong ngày tận thế. Đội ngũ tiến vào lâm trường. Cây cối ở đây đã sớm chết khô, những cành cây trụi lủi bị mưa axitan mòn thành màu xám trắng, những sợi tuyết đen treo lủng lẳng trên chạc cây đung đưa. Đường đi vốn không dành cho người. Bên dưới lớp tuyết đen là con đường bùn lầy nửa đóng băng nửa tan chảy, độ sâu vừa vặn ngập qua mắt cá chân. Mỗi một bước đạp xuống, bùn lạnh băng đều thuận theo lỗ sỏ dây giày thấm vào trong, ngay lập tức bao lấy ngón chân. Cảm giác trơn tuồn tuột. Đó giống như cái miệng của đại địa, muốn nuốt chửng lấy mỗi một người không thể cử động nổi. Vu Mặc Lan đeo một chiếc xẻng sắt, mỗi bước đi đều phải há miệng thở dốc. Không khí hút vào phổi giống như lưỡi dao cào xé phế quản, vị tanh của máu khuếch tán trong miệng. Đi chưa đầy một cây số, giữa đoạn đội ngũ bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngã huỵch trầm đục. Cho dù là giữa tiếng bùn lầy lật xới xôn xao, âm thanh ấy vẫn rõ ràng đến đáng sợ. Đó là tiếng cơ thể một con người nện xuống vũng bùn. Một người đàn ông trung niên gầy yếu úp mặt xuống tuyết. Hắn không hề vùng vẫy, cũng không cố gắng dùng tay chống lên một chút nào, cứ thế ngã thẳng xuống. Bên cạnh là một đứa trẻ choai choai đang đứng ngây dại, nước mũi đông lại thành hai dải băng trong suốt trên khuôn mặt. Đứa trẻ không khóc, có lẽ là đã lạnh đến mức không còn cảm giác được bi thương, chỉ máy móc hết lần này đến lần khác kéo góc áo người đàn ông. Cha à, đứng lên đi mà. Giọng đứa trẻ nhỏ như sợi tơ, vừa bị gió thổi liền tan biến. Người đàn ông không động đậy. Tuyết đen rất nhanh đã tích tụ một lớp bụi mỏng trên lưng hắn. Lý Minh Quốc vừa vặn đi bên cạnh, lão dừng lại, dùng chân đẩy chân người đàn ông kia. Không phản ứng, lão lại cúi người xuống, đưa tay thăm dò hơi thở, rồi mới rụt tay lại, đứng thẳng người dậy, hướng về phía những người phía sau vô biểu cảm lắc lắc đầu. Chết rồi, Từ Cường từ phía sau sải bước đi tới. Đại khái là nghẽn mạch tim, hoặc là mệt chết rồi. Lý Minh Quốc xoa xoa đôi bàn tay, đem mảnh da nhỏ vừa tiếp xúc với người chết trà sát vào quần áo một cách chán ghét. Mang đứa trẻ theo. Xác chết, thì ném ở đó đi. Từ Cường rẩy rẩy tay, đừng nhìn nữa, không muốn chết thì động đậy đi. Dừng lại là nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Người ngã xuống tiếp theo chính là các ngươi đấy. Đứa bé kia không chịu đi, gắt gao nắm lấy chiếc áo bông đầy những mảnh vá rách nát. Từ Cường không nói lời thừa. Hắn sải bước đi qua, nắm chặt lấy cổ áo sau của đứa trẻ, xách bổng cả người nó lên như xách một con gà nhỏ, rồi hung hăng giáng một bạt tai lên mặt nó. Chát, tiếng tát vang dội trong khu rừng tĩnh mịch, nghe đặc biệt chói tai. Muốn sống thì cút về phía trước mà đi, Từ Cường quát lớn, mắt đỏ ngầu, nước bọt phun cả lên mặt đứa trẻ. Cha ngươi chết rồi ngươi có biết không, nếu ngươi không đi ngươi cũng phải chết. Ngươi muốn đi cùng hắn sao? Đứa trẻ bị đánh cho ngây người, trong ánh mắt cuối cùng cũng hiện lên một chút tia sáng sợ hãi, đó là bản năng cầu sinh bị bạo lực đánh thức. Nó bưng lấy má, bị Từ Cường mãnh liệt đẩy một cái về phía trước, lảo đảo đi theo đội ngũ, mỗi bước lại ngoảnh đầu nhìn ba lần, cho đến khi cái đống đen xì kia hoàn toàn biến mất trong làn sương bụi. Không ai đi chôn cất thi thể. Tuyết đen sẽ rất nhanh phủ kín hắn, biến hắn thành một phần dưỡng liệu cho khu lâm trường này. Sang năm khi xuân đến, nếu như vẫn còn mùa xuân, nơi đây có lẽ sẽ mọc lên một bụi cỏ dại đặc biệt tươi tốt. 3 giờ chiều, tháp làm lạnh khổng lồ của nhà máy phân bón cuối cùng cũng xuất hiện trong sương bụi. Công trình kiến trúc kia giống như một cái đầu lâu to lớn, một bên đã sụp đổ, lộ ra bộ khung xương cốt bằng thép rỉ sét bên trong. Gió thổi qua những đường ống hư nát, phát ra tiếng hú u u trầm mặc. Nơi nào cũng thấy giá sắt hoen rỉ, kính vỡ và những bức tường gạch đổ sập. Trên mặt đất rải rác những rác thải công nghiệp không tên, bị tuyết đen che phủ. Vương Thành bật đèn pin cầm tay, cột sáng cắt ngang không khí đầy bụi bặm tạo thành một đường sáng rực rỡ. Một nhóm cảnh giới, chú ý trên cao. Hắn đè thấp giọng, ngón tay đặt trên báng súng, nhóm hai theo ta vào phòng lò hơi. Bước chân nhẹ thôi, đừng có như một lũ lợn rừng. Cánh cửa sắt lớn của phòng lò hơi khép hờ, trục cửa đã hoàn toàn bị rỉ chết. Khi mấy người hợp lực đẩy ra, nó phát ra một tiếng rít bằng kim loại sắc nhọn, thê lương đến ghê người. Bên trong tối đen như mực. Trong không khí khuếch tán một mùi khói than đá cũ kỹ, đó là mùi vị mà chỉ có trong mơ mới có thể ngửi thấy, đại diện cho sự ấm áp và sinh tồn. Ánh đèn pin loạn xạ trong bóng tối, Quét qua những chiếc lò đốt liên hợp to lớn như quái thú núp trong bóng tối, thân lò trống rỗng giống như cái miệng há hốc của người chết. Thùng chứa than trống trơn, bám đầy bụi bặm. Mẹ kiếp, bên này không có, Lý Minh Quốc mắng một câu. Nếu ở đây không có than đá, thì cái tội chịu đựng suốt 3 cây số này coi như uổng phí. Trở về đối mặt với cái doanh trại sắp đứt quãng nguồn sưởi còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ngậm miệng, giọng Vương Thành trầm ổn vang lên, nhưng có chút khẩn trương. Hắn cầm đèn pin hướng về góc khuất chữ than của phòng lò hơi. Cột sáng quét qua những vũng nước đọng, phân chuột và rác thải công nghiệp, cuối cùng dừng lại ở một góc hẻo lánh phía trong cùng. Ở đó có một đống đen xì xì. Đó là từng khối than lớn bị ẩm mà đóng cứng lại với nhau. Số lượng không nhiều, chỉ tầm 3-5 tấn, đứng trơ trọi chất đống ở đó, giống như một đống vàng đen. Có rồi, phía sau có người phấn khích hô lên, niềm vui cuồng nhiệt khiến người đó quên hết thảy, xông lên định động thủ ngay. Khoan đã, Vương Thành đột nhiên hét lớn một tiếng, giọng nói nổ vang trong nhà máy trống trải, tất cả đừng động đậy. Hắn nhanh như chớp rút khẩu súng ngắn ngang hông, hai tay cầm súng, họng súng đen ngòm chỉ về phía một góc u tối cạnh đống than. Cút ra, ở đó chồng chất mấy chiếc bàn làm việc cũ nát. Sau tiếng hét lớn này, từ phía sau cái bàn truyền lại một trận âm thanh mài mòn rợn người. Dưới ánh đèn pin của mấy người tập trung lại, một bàn tay tái nhợt như giấy, gầy rơ xương, đang run rẩy từ sau cái bàn thò ra. Trong bàn tay ấy còn nắm một đoạn thép gân đã được mài nhọn hoắt, rỉ sét loang lổ. Sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm. Chỉ có bàn tay kia là kịch liệt run rẩy, đoạn thép gân đụng vào chân bàn, phát ra những tiếng đong, đong cực nhẹ nhưng lại cực kỳ chói tai. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 75, Mưu Sát. Ngày 19 tháng 1 năm 2028, 15 giờ 30 phút chiều, thứ bò ra từ phía sau đống bàn ghế đổ nát kia, thật khó lòng để ngay từ cái nhìn đầu tiên có thể nhận định đó là người. Đó là bốn sinh vật mặc những bộ đồ bảo hộ lao động rách dưới, béo múp một cách dị thường. Dẫn đầu là một lão nhân, trên khuôn mặt bao phủ bởi một tầng dơ bẩn dày cộm, cứng đờ như lớp vỏ bọc, chỉ có đôi mắt hơi vẩn đục là còn cử động. Phía sau hắn nép mình hai đứa nhỏ gầy gò đến biến dạng, mắt lồi ra, cổ nhỏ đến mức tưởng chừng không thể chống đỡ nổi cái đầu lớn kia. Còn có một người phụ nữ, đôi chân của nàng dường như đã mất, đang kéo theo một chi thể tàn phế màu tím đen, phát ra mùi hôi thối nồng nặc, bò sát trên mặt đất như một con giòi bị thương. Xung quanh bọn hắn là một chiếc thùng xăng rỉ sét được cắt mở. Đáy thùng thậm chí không có lửa ngọn, chỉ có một chút than hồng yếu ớt đang lập lơ trong đống tro bụi, keo kiệt giải phóng chút nhiệt lượng cuối cùng. Trong thùng đang nấu một thứ hỗn hợp sền sệt màu xám trắng. Khi nắp đậy bị mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc của các sản phẩm công nghiệp bị nấu nát trộn lẫn với mùi gỗ mục bốc lên sộc thẳng vào mặt. Vu Mặc Lan nhìn rõ, trong nồi kia trôi nổi mấy miếng da dày cũ cắt vụn, cùng một ít rễ cây không tên đào được từ hang chuột. Vài người này chính là dựa vào chút dư ôn của đống than đá kia, nấu thứ rác rưởi mà ngay cả lợn cũng không thèm ăn này để duy trì ngọn lửa sinh mệnh yếu ớt. Đống than đá này chính là lửa của bọn hắn, là dạ dày của bọn hắn, và cũng chính là mạng sống của bọn hắn. Lão nhân cầm thanh cốt thép nhìn thấy họng súng đen ngòm trong tay Vương Thành, chút hung quang vì sợ hãi mà kích phát trong mắt hắn thoáng chốc tan biến thành sự tuyệt vọng cực độ. Keng, thanh cốt thép rơi xuống nền xi măng, âm thanh thanh thúy khiến lòng người kinh hãi. Lão nhân phịch một tiếng quỳ xuống, xương đầu gối như thể đột nhiên vỡ vụn, cả người hắn sụi lơ trên mặt đất. Hắn há hốc miệng, liều mạng muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh a, khan đặc từ cổ họng. Nhờ ánh sáng từ đèn pin cầm tay, Vu Mặc Lan nhìn rõ trong miệng lão nhân đen ngòm, đầu lưỡi chỉ còn lại một nửa, bên trong đầy những vết loét trắng hếu. Người câm sao, Từ Cường nhíu mày, súng trong tay vẫn không hạ xuống, chỉ có ngón trỏ hơi rời khỏi cò súng. Vương Thành bước tới, ủng quân đội đạp nát xỉ than trên mặt đất, phát ra tiếng rắc rắc khô khốc. Hắn dùng đèn pin soi vào cái thùng sắt, rồi lại soi vào mấy cái bóng người đang co rụm lại thành một đoàn. Hắn đang đánh giá, không phải đánh giá mối đe dọa từ những người này, mà là đánh giá sự ảnh hưởng của cảnh tượng này đối với sĩ khí phe mình. Chuyển lên xe, ba chữ này thốt ra từ miệng Vương Thành, nhẹ tựa bụi trần nhưng lại nặng nề như một bản án tử hình. Người phụ nữ đoạn chân đột nhiên điên cuồng gào lên. Nàng không biết lấy đâu ra sức lực, kéo theo cái chân thối giữa kia lao về phía khối than lớn nhất, gắt gao ôm nó vào lòng. Nàng không nói được, chỉ phát ra những tiếng gầm gừ thê lương như dã thú bảo vệ thức ăn, trong ánh mắt toàn là sự điên dại. Hai đứa trẻ cũng co cụm lại một chỗ, chúng nhìn đám cường đạo vũ trang đầy mình này, trong mắt không có sự cầu xin, chỉ có một loại hận thù thuần túy và độc địa. Đó là những chiếc gai độc mọc ra từ tận xương tủy sau khi bị thế giới này ruồng bỏ quá lâu. Lý Minh Quốc sững sờ, tay cầm sẻng khựng lại giữa không trung. Sắp xếp trưởng, việc này. Hắn quay đầu nhìn Vương Thành, Yết Hầu khó khăn nuốt một cái, lấy đi rồi, bọn hắn đêm nay sẽ chết rét mất. Việc này, không lấy, lò sưởi trong doanh trại đêm nay sẽ phải dừng hoạt động. Mầm khoai tây trong phòng ươm giống sẽ chết, mấy chục lão nhân còn chưa tắt thở kia cũng sẽ chết rét. Giọng nói của Vương Thành không có bất kỳ dao động nào, lạnh thấu xương, ngươi có thể chọn làm người tốt, để lại khẩu phần ăn của mình cho bọn hắn, rồi cùng bọn hắn chết chung. Nhưng than đá thì phải mang đi, đây là mệnh lệnh. Tư Cường không nói gì, hắn hít một hơi thật sâu, giống như muốn hút cạn chút lương tâm cuối cùng trong căn phòng này. Sau đó, hắn sải bước tiến tới, một chân đá văng người phụ nữ kia ra. Bành, lực đá không quá lớn, nhưng đủ để khiến người phụ nữ yếu ớt kia lăn xa 2 mét. Khối than trong lòng nàng rơi xuống đất, nàng phát ra tiếng khóc thê lương, nhưng trong nhà xưởng trống trải, âm thanh đó thật vô nghĩa, thậm chí có chút nực cười. Làm việc, Từ Cường đỏ mắt giống lên một tiếng, dẫn đầu đâm mạnh sảnh vào đống than, cả lũ đứng ngây ra đó làm cái quái gì, muốn chết hết hả? Một khi đã có người cầm đầu, cảm giác tội lỗi của tập thể sẽ bị pha loãng. Đã có người đóng vai ác, những người khác chỉ cần làm người thi hành. Vu Mặc Lan nghiến răng bước lên phía trước. Hắn cố hết sức không nhìn vào ánh mắt của những người đó, tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc sẻng sắt trong tay. Sẻng than, đóng bao, buộc miệng, vác đi. Hành động máy móc và đầy hiệu suất. Mỗi lần vung sẻng, tiếng ma sát chói tai giữa sẻng sắt và mặt đất vang lên như thể đang đào đất đắp mộ cho mấy con người này, cũng giống như đang cạo đi từng chút một lớp da mỏng manh trên lương tâm chính mình. Lão nhân câm kia liên tục dập đầu lại. Một kiểu dập đầu máy móc, chẳng còn chút tôn nghiêm. Chán hắn nện nặng nề xuống nền xi măng, phát ra những tiếng đông, đông trầm đục, chẳng mấy chốc trên mặt đất đã để lại một vệt máu màu hồng đen dính rớp. Lão nhân bỏ lại gần, túm lấy ống quần của Vu Mặc Lan. Đôi bàn tay đen bẩn gắt gao bấu chặt vào lớp vải, sức lực lớn đến kinh người. Vu Mặc Lan khựng lại một giây. Hắn cảm nhận được lão nhân đang run rẩy kịch liệt, cái loại run rẩy trước cái chết như dòng điện truyền qua ống quần, đánh thẳng vào tim hắn. Hắn nghĩ đến Tiểu Vũ. Hắn nghĩ nếu một ngày mình chết đi, liệu Tiểu Vũ có phải quỳ dưới chân người khác như thế này, khẩn cầu một chút tàn dư để sống sót, rồi lại bị đá văng đi như một đống rác rưởi không? Nhưng hắn không dừng lại. Hắn dùng sức rút chân về. Thậm chí vì dùng lực quá mạnh, hắn đã khiến lão nhân yếu ớt kia ngã lộn nhào, lăn vào vũng nước bẩn thỉu. Xin lỗi, Vu Mặc Lan nói, hoặc là hắn căn bản chẳng nói ra lời, chỉ nuốt ngược vào trong bụng. Ở cái thế đạo này, lời xin lỗi là thứ rẻ mạt và giả tạo nhất. Đó là sự an ủi bản thân của kẻ mạnh, còn đối với kẻ yếu, ba chữ đó còn nhục nhã hơn cả một cú đá. Nửa giờ sau, đống than trong góc tường biến mất sạch sành xanh. Đám người này không để lại dù chỉ một viên than nhỏ, ngoại trừ chút xỉ than vụn vặt trên đất. Phòng lò sưởi một lần nữa trở lại thành một căn hầm băng giá. Thứ canh da dày trong thùng sắt đã nguội ngắt, trên mặt kết một tầng màng mỡ màu xám trắng. Sau khi đội ngũ rút lui, bốn người kia co rụm lại trong góc tường như bốn đống rác bị vứt bỏ. Bọn hắn không còn kêu gào, không còn vùng vẫy. Lão nhân câm ngồi bệt dưới đất, tay nắm chặt một mẩu xỉ than vụn chỉ bằng móng tay vừa rơi sót lại, ngây dại nhìn chân chân, giống như đang nhìn một người thân đã khuất. Bước ra khỏi cổng nhà máy, tuyết đen bên ngoài rơi càng lớn hơn. Những bông tuyết màu đen bay múa đầy trời như tiền giấy. Vu Mặc Lan vác bao than nặng 100 cân. Sức nặng đó ép cho xương sống hắn đau nhức, trong phổi như thiêu như đốt. Nhưng hắn bước đi thật nhanh, phảng phất như chỉ cần chậm một bước, phía sau sẽ có lệ quỷ đuổi theo đòi mạng. Lão Vu, làm điếu không? Từ Cường ghé lại gần, đưa cho hắn một điếu thuốc cuốn nhăn nhúm. Vu Mặc Lan đặt bao than xuống đón lấy điếu thuốc, tay vẫn còn hơi run rẩy. Từ Cường châm lửa cho hắn, ngọn lửa từ bật lửa nhảy nhót trong gió, soi sáng hai khuôn mặt đầy cho than. Thần sắc trên những khuôn mặt đó còn khó coi hơn cả quỷ. Đừng nghĩ nữa. Từ Cường hít một hơi thật sâu, phả ra một luồng khói xám, giọng nói khàn khàn như giấy nhám, đó là lưu dân. Không hộ khẩu, không có điểm công hiến. Chúng ta là đang cứu người của mình. Cái thế đạo này, người sống đều phải ăn thịt người. Ta biết. Vu Mặc Lan rít một hơi, làn khói nồng nặc sộc vào phổi, hơi đè ép cảm giác cồn cào trong bụng. Hắn theo bản năng đưa tay vào túi áo, chạm vào một hộp kẹo bằng thiếc lạnh lẽo. Bên trong vẫn còn hai viên kẹo hoa quả. Hắn vốn dĩ định, cho dù chỉ để lại một viên cũng tốt, nhưng hắn không để lại, cho cũng chẳng giải quyết được gì. Một viên kẹo không cứu được mạng, nó chỉ khiến lão nhân kia vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết rét, vì nếm được vị ngọt mà cảm thấy chết đi càng thêm oan ức. Đi thôi. Vu Mặc Lan quay người, không ngoảnh đầu lại nữa. Gió u u thổi qua lâm trường đại hưng, đoàn xe chậm chạp di chuyển trong màn tuyết đen, mang theo nhiệt lượng vừa cướp đoạt từ miệng kẻ sắp chết, hướng về nơi gọi là nhà mà chạy đi. Còn về bốn người kia, trước khi ánh mặt trời ngày mai ló dạng, Xác suất cao là bọn hắn sẽ biến thành mấy khối băng đen cứng đờ, vô nghĩa bên trong căn nhà hoang tàn này. Chương 76. Khí cốt. Ngày 21 tháng 1 năm 2028, 14 giờ 20 phút chiều, ngày thứ 219 sau thảm họa. Chiếc xe tải thứ hai giống như một con trâu già vừa bị rút cạn máu, từ từ quỵ xuống giữa vùng hoang nguyên. Thứ đầu tiên không ổn chính là âm thanh. Tiếng gầm rú thô ráp vốn có của động cơ dầu diesel trở nên nghẹn đục, giống như có vật gì đó kẹt trong ống dẫn khí, phát ra những tiếng nuốt nghẹn lục cục. Ngay sau đó, tần suất rung động của thân xe thay đổi, kim trên đồng hồ tốc độ loạn xạ như trúng phong, rồi bất lực rủ xuống mức số 0. Cạch đương, một tiếng vang trầm đục từ dưới gầm truyền lên, đó là tiếng gãy giòn đặc trưng của kim loại bị nứt đoạn dưới cái lạnh thấu xương này, tựa như có người vừa bẻ gãy một khúc xương đùi khô khốc ngay bên tai mọi người. Cả chiếc xe bỗng nhiên nghiêng hẳn sang bên phải, quán tính hất văng những bóng người trong thùng xe như những bao cát về phía hộ lan. Xe dừng lại. Thế giới trong nháy mắt rơi vào một sự tĩnh lặng đến mức khiến người ta ù tai. Gió không có gì che chắn, quét trực tiếp từ đất trống tới, mang theo mùi bụi bặm nồng nặc như rút ra từ trong ống khói, xộc thẳng vào xoang mũi. Tất cả dừng lại, Vương Thành nhảy xuống từ đầu xe, bàn chân dẫm lên vùng đất lạnh giá, âm thanh phát ra có chút trống rỗng. Hắn giật mặt nạ xuống, lớp da thịt trên khuôn mặt bị đông đến phát cứng, sau khi hô hoán, đôi môi chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một khe hở. Vu Mặc Lan từ thùng xe đang nghiêng lệch lộn xuống. Giây phút chạm đất, mắt cá chân truyền đến một cảm giác tê dại thấu tim, độ chấn động thông qua đế giày cứng nhắc truyền thẳng đến màng xương. Tuyết đen đã ngừng rơi, nhưng trên mặt đất tích tụ một tầng xỉ than dày cộm. Đạp lên đó không phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ta vui vẻ, mà là những tiếng sạt sạt của sỏi đá vụn cọ sát vào nhau, giống như có vô số chiếc răng nhỏ xíu đang gặm nhấm đế giày. Lão Vu, ngươi mau nhìn xem, Từ Cường nhảy xuống từ buồng lái, tay xách chiếc xà beng, sắc mặt còn khó coi hơn cả đám cho bụi trên đất, sau cầu xe hình như gãy rồi. Vu Mặc Lan không nói gì, hắn cảm thấy lưỡi mình như đông cứng trên vòm họng. Hắn cầm lấy đèn pin, hít một hơi thật sâu, giống như một con thằn lằn không nên xuất hiện vào mùa này, cử động cứng nhắc chui vào gầm xe. Dưới gầm xe lạnh lẽo như hầm băng, hơi lạnh tỏa ra từ sắt thép còn lẫm liệt hơn cả gió, đó là một loại cái lạnh tham lam có thể hút cạn nhiệt lượng của con người trong nháy mắt. Để sờ cho chuẩn, Vu Mặc Lan cắn răng lột bỏ chiếc găng tay bông rách nát bên tay phải. Ngay khoảnh khắc ngón tay trần chạm vào trục chuyển động, không hề có cảm giác lạnh lẽo, mà chỉ thấy đau nhức. Đó là cảm giác bỏng rát do cái lạnh cực độ gây ra. Hơi ẩm trên ngón tay lập tức kết băng, lớp da dính chặt vào khối gang thô ráp. Tê, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bản năng dùng sức kéo một cái. Không có máu chảy ra. Một miếng da nhỏ nơi lòng bàn tay bị xé phăng, dính lại trên trục chuyển động đen xì. Phải đến 2 giây sau, cơn đau nhức nhối thấu tim mới theo dây thần kinh bùng phát. Hắn nén đau, ghé sát mắt nhìn lại. Miệng đoạn nứt của nửa trục sau lởm chởm, hiện ra một màu xám xịt dạng hạt. Thanh trục thép này đã phải gánh tải trọng siêu nặng đi suốt 2 ngày trong nhiệt độ âm vài mươi độ, cuối cùng cũng giống như một cọng rau đông lạnh mà vỡ vụn. Dầu nhờn từ lâu đã mất đi tác dụng bôi trơn, đông cứng thành những khối màu vàng sáp như đá, dính chặt trong những kẽ răng của bánh răng bị gãy. Vu Mặc Lan tắt đèn pin, nằm im trong bóng tối vài giây, nghe tiếng gió thổi qua tấm thép trên đỉnh đầu rên rỉ như tiếng khóc. Hỏng rồi. Hắn lăn ra khỏi gầm xe, giọng nói mang theo hơi lạnh của sắt gì. Nửa trục gãy rồi, dầu nhờn đông thành đá. Hắn nhìn Vương Thành, nhét bàn tay dính lớp da bị chóc vào nách, cố gắng dùng hơi ấm cơ thể đánh thức chi giác, không cách nào hàn, cũng không cách nào nối. Chiếc xe này giờ chỉ là một đống sắt vụn. Vương Thành nhìn chiếc xe chở đầy than đá vốn dĩ vất vả lắm mới cướp được từ miệng người chết, yết hầu chuyển động lên xuống. Sắc trời đang ngả dần về chiều, những đám mây bụi phủ kín đường chân trời ép xuống, giống như nắp quan tài sắp đóng lại. Có thể kéo đi không? Kéo không nổi. Vu Mặc Lan lắc đầu, nặng lắm. Nếu cố kéo, bộ ly hợp của đầu xe cũng sẽ cháy mất. Phía sau đám đông đột nhiên xôn xao hẳn lên. Sự xôn xao đó không phải vì xe hỏng, mà mang theo một loại sợ hãi, những tiếng kêu khóc trầm đục áp lực. Hài tử, sao hài tử không nhúc nhích? Lão Trương, tiểu tử nhà ngươi, ai? Vu Mặc Lan trong lòng thắt lại. Hắn không màng tới vết thương ở tay, rảo bước đi về phía sau thùng xe. Trong góc chứa đầy bao than và đống đổ nát, gã đàn ông tên Lão Trương đang quỳ giữa đám tuyết đen. Hắn đang ôm trong lòng một bọc rách nát, đó là con trai hắn, 13 tuổi hay 15 tuổi, nhìn không rõ nữa. Hài tử co rúm dưới mấy lớp bao tải, thân mình cuộn lại thành một góc độ không tưởng. Tư thế đó không phải là ngủ, mà là phản ứng bản năng nhằm giữ lại chút nhiệt lượng cuối cùng bằng cách ép sát cơ thể đến cực hạn. Nhưng bây giờ, đứa trẻ không thể duỗi ra được nữa, mà nó có màu xanh tím, giống như một khối máu tụ đã lâu. Miệng hơi há ra, khóe miệng mang theo một vệt xương trắng. Đầu mũi đã không còn huyết sắc, hiện ra một màu vàng sáp hơi mờ. Trên lông mi kết những hạt băng trong suốt, che khuất đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Lão Trương quỳ ở đó, hai chân như không còn chi giác, lún sâu vào lớp đất bụi xám đen. Tay hắn điên cuồng trà sát gò má hài tử, động tác cơ giới, thô bạo, thậm chí làm rách cả da mặt đứa trẻ. Tỉnh lại, sắp đến nơi rồi. Giọng lão Trương như rò rỉ ra từ tiếng rên rỉ vụn vỡ, ngươi nhìn xem. Than đá mang về rồi. Cái lò của chúng ta, tối nay có thể đốt rồi. Sắp đến Tết rồi mà. Mẹ ngươi còn để dành cho ngươi bánh bao trắng. Không ai nói lời nào. Đám đông vây quanh thành một vòng, giống như một bầy chim cánh cụt đang nhìn đồng loại ngã xuống. Trong ánh mắt mọi người thậm chí không có quá nhiều bi thương, chỉ có một nỗi sợ hãi cùng chung cảnh ngộ, một cái lạnh thấu xương tủy. Từ Cường bước tới, quỳ một gối xuống. Hắn tháo bao tay, đưa bàn tay vào trong cổ áo bông rách của hài tử, sờ vào động mạch cảnh. Chờ đợi 5 giây, bàn tay Từ Cường rút ra, mang theo một làn hơi ấm yếu ớt đang nhanh chóng tán đi. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Vương Thành đang đứng ngoài vòng tròn, không biểu cảm mà lắc đầu. Đó là một phán quyết không cần ngôn từ. Dưới cái lạnh này, một hài tử vốn đã thiếu dinh dưỡng, lại hao tổn hết thể lực trên đoạn đường bùn lầy đó, tựa như một ngọn đèn dầu đã cạn. Ngọn lửa lay lắt một chút rồi tắt lịm, tắt một cách lặng lẽ không tiếng động, thậm chí không có lấy một sự vùng vẫy. Vương Thành bước tới, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt tím tái của hài tử trong một khoảnh khắc, rồi lập tức trở nên cứng nhắc như sắt thép. Khiêng người xuống, giọng hắn vang lên trong gió nghe đặc biệt chói tai, dọn xe, chuyển than và vật tư sang hai chiếc xe kia. Chiếc xe này bỏ lại, lão Trương giống như không nghe thấy gì. Hắn vẫn đang trà sát gò má đã lạnh ngắt kia, miệng lẩm bẩm về bánh bao trắng và giấc mộng đón Tết. Lão Trương, Lý Minh Quốc ngồi xổm xuống, muốn kéo cánh tay hắn, hài tử, đi rồi. Hai chữ này giống như một cây kim, đâm xuyên vào dây thần kinh đã tê dại của lão Trương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vằn vện tia máu, đỏ đến đáng sợ. Giây tiếp theo, hắn chộp lấy một chiếc tay quay hạng nặng rỉ sét từ trong hộp công cụ bên cạnh, loạng choạng đứng dậy, chỉ thẳng vào Vương Thành. Ngươi nói cái gì? Toàn thân lão Trương run rẩy, cái tay quay trong tay vạch ra những vòng cung run rẩy trong không khí. Ngươi nói lại lần nữa xem, đó là con ta, nó chỉ đang ngủ thôi, ngươi muốn vứt nó đi sao? Còn 4 ngày nữa là 30 Tết rồi, ta phải mang nó về nhà ăn Tết. Vương Thành không hề lùi bước. Hắn nhìn người cha đang điên dại kia, tay đặt lên báng súng một cách cực kỳ tự nhiên. Rắc, tiếng lên đạn giòn tan kia đè bạt cả tiếng gió xung quanh. Ta nói, đặt người chết xuống. Họng súng của Vương Thành hơi hạ thấp xuống một tấc, không chỉ vào đầu mà chỉ vào ngực lão Trương. Người sống còn phải ăn, người sống còn phải lên đường. Mang theo thi thể sẽ chiếm chỗ, tốn xăng và thu hút lũ chó hoang. Ngươi muốn để vợ ngươi ngay cả mấy bao than này cũng không nhìn thấy sao? Lời này quá độc, độc như rắn rết. Nhưng mỗi một chữ đều là sự thật. Lão Trương há miệng, phát ra những tiếng khục khục, giống như có khối máu chặn ngang cổ họng. Hắn nhìn họng súng đen ngòm của Vương Thành, rồi nhìn sang những người đồng đội đang im lặng, ánh mắt né tránh xung quanh. Không ai giúp hắn nói một lời. Trên hoang nguyên này, nếu lòng đồng tình không thể đổi thành calo, thì đó là thứ vô dụng nhất. Vài giây sau, chiếc tay quay nặng nề tuột khỏi tay lão Trương. Loảng xoảng, tiếng kim loại nện xuống vùng đất lạnh nghe thật trầm đục và tuyệt vọng. Lão Trương giống như bị rút mất cuộc sống, cả người khuỵu xuống, quỳ lại bên cạnh cái xác nhỏ bé kia. Hắn không còn gào thét nữa, chỉ ôm chặt đầu vào lồng ngực lạnh lẽo của hài tử, phát ra một tiếng rên rỉ u uất đến tột cùng, giống như tiếng thú hoang bị thương khóc hận. Việc chỉnh đốn bắt đầu. Không ai còn quản người đàn ông đang gục ngã kia nữa. Mọi người bắt đầu vận chuyển vật tư một cách máy móc. Những bao than được khiêng xuống từng bao một, chuyển sang hai chiếc xe tải khác vốn đã quá tải. Vai vác bao tải lạnh giá, mỗi lần hít thở, phổi đều đau như bị kéo xé. Bình hóa chất, chăn đệm rách, một vài linh kiện sắt không quá quan trọng bị vô tình vứt bỏ bên lề đường. Đứa trẻ bị để lại. Đất quá cứng, muốn đào một cái hố trên vùng đất lạnh này, ít nhất phải tiêu tốn nhiệt lượng của 3 tráng niên trong một ngày. Không ai trả nổi cái giá đó. Mấy tấm bao tải rách giật từ chiếc xe hỏng được đắp lên thân hài tử. Thi thể được đặt dưới sườn dốc bên lề đường, chỗ đó khuất gió, có lẽ có thể chịu ít khổ cực hơn một chút. Không có nghi thức tiễn biệt, thậm chí không ai tới kéo thẳng đôi chân đang co quắp của nó. Lão Trương được Lý Minh Quốc và một công nhân khác khênh lên thùng xe. Hắn không phản kháng, chỉ trừng trừng nhìn cái bọc bao tải màu xám kia, ánh mắt trống rỗng như hai lỗ thủng đen ngòm. 2 giờ sau, đội xe chuẩn bị xuất phát. Không nổ máy được. Tài xế phụ trách lái đầu xe thò đầu ra, giọng nói mang theo tiếng khóc nghẹn. Dừng lại quá lâu, bình điện chết rồi, đường dẫn dầu cũng đông cứng. Cái thời tiết chết tiệt này. Vu Mặc Lan ngẩng đầu nhìn trời. Đợt tuyết đen mới đang tích tụ trong tầng mây, sắc trời tối tăm như một miếng vải đen phát mốc. Nếu không đi được, vài mươi con người này đêm nay đều sẽ biến thành những bức tượng băng bên đường. Nhóm lửa đi, phá tấm ván gỗ của chiếc xe hỏng kia đi. Không nướng nóng đáy dầu và đường ống, ai cũng đừng hòng sống sót. Lửa được đốt lên bên lề đường. Nhiên liệu là những tấm ván gỗ tháo từ chiếc xe hỏng, còn có cả những chiếc bao tải mà hài tử từng ngồi lên. Gỗ thấm dầu máy và keo, vừa cháy đã bốc lên khói đen cuồn cuộn, khiến mắt người ta cay xè, nước mắt chảy ròng ròng. Ngọn lửa không lớn, tỏa ra một vòng ánh sáng màu vàng cam nhỏ nhoi trên cánh đồng hoang xám xịt, giống như một vết thương đang bị nung đỏ trên cái thây ma khổng lồ này. Vua Mặc Lan ngồi xổm bên đống lửa, đưa bàn tay bị thương ra. Nhiệt lượng khiến mạch máu mở rộng trở lại, cơn đau nhức thấu tim biến thành những đợt đau căng dữ dội, giống như có búa đang nện vào đầu ngón tay. Hắn cắn chặt răng, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng ngay lập tức lại trở nên giá buốt. Từ Cường bước tới, đưa cho hắn nửa chiếc bánh nướng nóng cứng, được xiên bằng một cành cây. Ăn một miếng đi. Giọng Từ Cường rất thấp, dù thế nào đi nữa, cũng phải có chút hơi ấm trong người. Cạnh bánh bị nướng cháy khét, tỏa ra mùi khét lẹt. Vua Mặc La nhận lấy, cắn một miếng. Khô khốc, thô ráp, giống như đang nhai một miếng bìa cứng trộn cát. Hắn dùng sức nhai, cảm nhận chút đồ ăn thô kệch đó trôi qua thực quản đầy đau đớn. Lý Minh Quốc tựa vào lốp xe, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, ánh mắt có chút đờ đẫn. Đứa bé kia, hắn đột nhiên lên tiếng, giọng hơi run run, nếu nó không đi cùng, liệu có thể còn sống không? Không ai trả lời ngay lập tức, chỉ có tiếng lửa thôn phệ cành củi phát ra những tiếng đôn đốp. Vua Mặc Lan nuốt xuống miếng bánh khó trôi trong miệng, cảm giác trong bụng như có tảng đá nặng trĩu. Không đi ư? Hắn nhìn những tàn tro đen bay múa trong ánh lửa, chậm rãi nói, nhà nó tuần này đã hết lương thực rồi. Đi, chết trên đường, còn có thể tiết kiệm miếng ăn cho người nhà. Không đi, ở nhà cũng là chết đói. Chuyện sớm muộn mà thôi. Sau đó, không ai nói thêm lời nào nữa. Mọi người lặng lẽ nhai lương khô trong tay, giống như một đám người câm đang sưởi ấm quanh đống lửa. Nửa giờ sau, ống xả cuối cùng cũng phun ra một luồng khói xanh đậm đặc. Đó là âm thanh của sự sống. Dập lửa, lên xe, Vương Thành hô lớn. Vài sảnh tuyết đen được xúc lên, phủ kín đống lửa. Ngọn lửa lụi dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại một làn khói xanh bị gió thổi tan biến trong nháy mắt. Đội xe lại khởi hành. Hai chiếc xe còn lại càng thêm nặng nề, lốp xe bị ép đến biến dạng, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn trên vùng đất lạnh. Vua Mặc Lan leo trở lại thùng xe đông đúc chật trội, tìm một góc ngồi xuống. Vết thương trong lòng bàn tay nhức nhối bên trong găng tay. Sau khi xe chuyển bánh, hắn nhìn qua khe hở giữa dòng người, quay đầu nhìn lại bên lề đường. Chiếc xe tải bị bỏ lại đơn độc nằm nghiêng ở đó, giống như bộ xương của một con thú khổng lồ. Bên sườn dốc cạnh nó, cái ụ tuyết màu xám phủ bao tải rách đã hòa làm một với mặt đất, gần như không còn phân biệt được hình dạng. Đợt tuyết đen mới bắt đầu rơi xuống. Chẳng bao lâu nữa, lớp xỉ than xám đen này sẽ che phủ tất cả. Xe, người và cả những giấc mộng về bánh bao trắng cùng ngày Tết. Bánh xe lăn qua vùng đất lạnh đen kịt, phát ra những tiếng trầm đục, chậm rãi nhích về phương nam. Vua Mặc Lan quay đầu lại, kéo chặt cổ áo, không nhìn thêm lần nào nữa. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 77. Đồng phạm. Ngày 22 tháng 1 năm 2028, 16 giờ 45 phút chiều. Chiếc xe tải vượt qua ranh giới nhạt hoa giữa lúc tuyết đen sắp ngừng, gắng gượng lao về phía cứ điểm Lục Châu. Hai chiếc xe tải giải phóng kiểu cũ kéo đi cực kỳ chậm chạp, cánh quạt dưới nắp máy phát ra tiếng gào thét khàn đục, giống như hai con trâu già bị nhét đầy xỉ than và đá vụn vào cổ họng, đang thực hiện những hơi thở dốc cuối cùng trước khi chết. Dưới gầm xe mang theo từng chuỗi băng đen nặng nề, đó là hỗn hợp của bùn đất ven đường, tuyết đen và nước thải công nghiệp không rõ tên. Theo sự rung lắc dữ dội của thân xe, chúng từng chút một rơi xuống mặt đất cứng như thép nguội, phát ra những tiếng két đá giòn tan. Trong cái lạnh thấu xương đến kinh người ấy, chỉ vài giây sau, một lớp băng mới lại tiếp tục đông kết. Nửa thân người của Vu Mặc Lan đã đông cứng đến mức mất đi tri giác. Gió lạnh thấu xương lùa qua khe hở, không ngừng cắt vào cổ hắn. Hắn không buồn che chắn, mà cũng chẳng còn sức để chắn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào doanh trại Lục Châu phía trước, nơi được bao quanh bởi lưới thép và đống đá vụn. Từ xa, hắn đã nhìn thấy những bóng người trên khoảng sân trống trước cửa nhà ăn. Đó là mấy trăm sinh mạng đang chờ đợi được bố thí thức ăn. Họ không còn tên tuổi, không còn nghề nghiệp, chỉ là một đám người co rụt cổ, hai tay cắm chặt vào trong ống tay áo, tựa như một giải lau sậy khô héo run rẩy trước gió lạnh. Khoảnh khắc đầu chiếc xe chở than đầu tiên lộ diện, áp suất không khí dường như tăng cao trong nháy mắt. Những ánh mắt vốn dĩ tản mạn, đờ đẫn và đầy tử khí kia bỗng chốc như được tiếp điện. Mấy trăm luồng ánh mắt đồng loạt nhìn tới, mang theo một cảm giác nóng bỏng gần như thực chất, đóng đinh lên những bao tải căng phồng ở đuôi xe. Đó là than đá. Trong cái thời tiết quỷ quái có thể làm nứt cả xương người này, nó còn trân quý hơn vàng bạc, hơn tôn nghiêm, thậm chí là hơn cả thần linh. Có than rồi, than về rồi, không biết là ai đã hô lên trước nhất. Giọng nói ấy vì bị đè nén quá lâu nên khi phát ra đã lạc đi, tức khắc đâm xuyên qua làn gió lạnh tàn khốc. Ngay sau đó, cái sinh vật khổng lồ được cấu thành từ mấy trăm con người kia bắt đầu chuyển động. Toàn bộ bức tường người đồng loạt đổ sụp về phía trước. Người phía sau liều mạng chen vào khoảng trống, người phía trước chân không chạm đất, chỉ có thể bất đắc dĩ bị ép sát vào thân xe như sóng trào. Đó không còn là những cá nhân độc lập nữa, mà là một dòng lũ màu đen hội tụ từ cái đói và cái lạnh cực độ. Xe vẫn chưa dừng hẳn, lốp xe trượt mạnh trên mặt đất đóng băng, tiếng ma sát chói tai kích thích ra từng luồng khói đen. Có người bị ngã, nhưng trong cơn xô đẩy điên cuồng ấy, hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm đã bị vô số đôi giày bông thấm đẫm bùn đất dẫm đạp bên dưới. Mấy người đi đầu đã bò được lên thùng xe đang trượt đi. Tay của họ, những bàn tay khô héo, nứt nẻ, móng tay dính đầy bùn đen, điên cuồng vươn ra chộp lấy. Móng tay cào lên lớp bao tải thô ráp, phát ra tiếng xoẹt, xoẹt rợn người, để lại vài vết trắng nhằm xé toạc bao tải, móc lấy nhiệt lượng bên trong để lấp đầy miệng mình. Lùi lại, đều mẹ kiếp lùi lại cho ta. Đội dân binh phụ trách duy trì trật tự liều chết thổi còi. Tiếng còi ngắn ngủi sắc nhọn, nhưng trước tiếng gào thét trầm đục của mấy trăm con người, nó tỏ ra thật nhỏ bé. Không ai lùi, không ai nghe thấy, lý trí của họ từ sớm đã bị thiêu thành cho bụi trong suốt 3 ngày đoạn tuyệt than đá. Một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, nửa thân người đã bò lên được thùng xe. Trong mắt hắn không có lấy một chút thần thái nào, chỉ có đôi đồng tử co rụt lại hết cỡ, nhìn chừng chừng vào bao than bên chân Vu Mặc Lan. Hắn há miệng, hơi nóng tanh hôi phả ra từ khóe miệng, ngay lập tức kết thành những hạt băng trong suốt trên bao than đen. Vu Mặc Lan vừa từ thùng xe xoay người nhảy xuống, gót chân còn chưa đứng vững đã bị người đàn ông kia va mạnh vào bên eo. Cú va chạm mang theo một sức lực ngoan cố, mạnh đến kinh người. Vu Mặc Lan lảo đảo nửa bước, cảm giác bị xâm phạm, bị cướp đoạt ấy trong phút chốc chuyển hóa thành bản năng phòng vệ hung hăng. Hắn không nhìn rõ đó là ai, cũng chẳng suy nghĩ đến hậu quả. Hắn vung cây xà beng sắt đặc dùng để nạy lốp xe trong tay lên, nhằm thẳng vào mu bàn tay đang bám chặt lấy mép bao tải mà nện xuống. Cút ra, rắc. Tiếng động ở khoảng cách gần nghe thanh thúy đến đáng sợ, giống như dẫm nát một cành củi khô. Đó là tiếng xương bàn tay vỡ vụn. À, người đàn ông phát ra một tiếng thét thê lương, cả người như bị điện giật mà rụt lại, từ trên thùng xe đang di chuyển ngã nhào xuống, lăn lộn trên mặt đất rỉ nước, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt lấy bàn tay phải đang sưng phù và chuyển sang màu tím đen kinh khủng. Thế nhưng khoảng trống đó không duy trì được lấy một giây. Đôi tay thứ hai, thứ ba càng tham lam hơn lập tức áp sát tới. Quanh thùng xe chi chít toàn là tay, tầng tầng lớp lớp, giống như vô số móng vuốt quỷ dữ vươn lên từ địa ngục, muốn kéo cả chiếc xe cùng những người trên đó xuống vực sâu lạnh lẽo không thấy đáy. Đoàng, đoàng, hai tiếng súng vang lên, cực kỳ bình tĩnh, nhịp điệu rõ ràng. Đám người đang sôi sục như bị nhấn nút tạm dừng. Tiếng súng thứ nhất khiến mọi hành động cứng đờ giữa không trung. Sau tiếng súng thứ hai, viên đạn găm xuống mặt đất đóng băng trước cổng lớn, làm bắn lên một chùm bùn đen. Vương Thành đứng trên nóc một chiếc xe khác, tay cầm súng trường tiếp 95, họng súng đen ngòm tỏa ra một làn hơi trắng mỏng manh trong không khí lạnh. Than đá sẽ được phân phối theo điểm công hiến, kẻ nào bước tới một bước nữa, giết không tha, Vương Thành quát lớn, giọng nói mang theo sát khí nồng đậm. Đám người tản ra, nhưng lại như những thây ma đứng im tại chỗ. Không ai rời đi, họ chỉ lùi lại đến khoảng cách an toàn, dùng ánh mắt xanh lét như sói hoang nhìn chằm chằm vào xe than. Đội tuần tra nhanh chóng tiến vào, dùng báng súng chắn ngang ngực xếp thành hàng rào người. Vu Mặc Lan tựa vào thùng xe, thở dốc từng hồi. Lồng ngực hắn vẫn còn đau âm ỉ, không biết trong lúc hỗn loạn vừa rồi bị khuỷu tay của ai thúc mạnh vào. Hắn đưa tay xoa xoa xương sườn, trái tim đập nhanh liên hồi, từng nhịp nặng nề va đập vào lồng ngực làm lòng bàn tay hắn tê dại. Hắn quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua đám đông mờ mịt kia, nhìn về dãy lán thấp bé, nửa chìm dưới đất, được dựng bằng đủ loại phế liệu ở phía xa. Lâm Chỉ Khê đứng ở rìa ngoài cùng của đám đông. Nàng không chen lấn như những người khác mà co mình sau một đống đất chắn gió, trong lòng ôm chặt lấy Tiểu Vũ. Tiểu Vũ áp má lên vai mẹ, chỉ để lộ một đôi mắt to tròn, trong ánh mắt ấy không có sự sợ hãi mà là một sự tĩnh lặng như nước đọng, vượt xa lứa tuổi. Ba bà, Vu Mặc Lan nhìn thấy khẩu hình miệng của con bé. Hắn tiến về phía trước 2 bước, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn lại bản thân. Ống quần và tay áo đều đen ngòm, xỉ than, dầu máy. Bùn đất hòa trộn cùng lớp tuyết đen độc hại khiến hắn trông như một con quái vật vừa bò ra từ hầm than. Hắn liếc nhìn đầu xà beng, Trên đó vẫn còn dính một mẩu da thịt từ mu bàn tay của người đàn ông lúc nãy. Hắn vô thức dựng cây xà beng bên cạnh bánh xe, không đi qua đó. Mãi đến khi Lâm Chỉ Khê bước thấp bước cao vượt qua vũng bùn lầy lội, mang theo một luồng ấm áp yếu ớt xà vào lòng hắn. Một tuần rồi, về được là tốt rồi. Giọng Lâm Chỉ Khê thấp như tiếng muỗi kêu. Nàng vùi mặt vào lớp áo khoác bẩn thỉu của Vu Mặc Lan, hai tay siết chặt lấy eo hắn. Vu Mặc Lan giơ bàn tay bẩn thỉu lên, vụng về vỗ vỗ lưng nàng. Khoảnh khắc này, tiếng ồn ào và tiếng súng bên ngoài dường như đã lùi xa, chỉ còn lại chút hơi ấm hèn mọn của thực tại. Trong túp lều, một ngọn đèn dầu tự chế từ hộp thiếc phát ra ánh sáng vàng vọt, ngọn lửa nhỏ như hạt đậu trao đảo mạnh mẽ khi gió lạnh lùa vào, đổ ba cái bóng vặn vẹo lên tường. Vu Mặc Lan ngồi trên ghế đầu, bắt đầu tháo bao tay. Đây là công việc đau đớn nhất sau mỗi chuyến đi. Mồ hôi, máu và cái lạnh khiến bao tay dính chặt vào da tay, mỗi khi rút một ngón tay ra giống như đang trải qua một cuộc phẫu thuật lột da nhỏ. Lâm Chỉ Khê bưng một chiếc chậu men đến. Nàng ngồi xổm trước mặt Vu Mặc Lan, không nói một lời, rót nước nóng lên khăn mặt, rồi cẩn thận đắp lên đôi bàn tay đầy những vết nứt đen kịt của hắn. Cảm giác đau nhói thấu tim chạy dọc theo dây thần kinh xông thẳng lên não. Ngón tay Vu Mặc Lan co giật mạnh mấy cái, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lần này về, bên trên phát thêm 5 cân gạo. Vu Mặc Lan nhìn chân chân vào làn nước dần chuyển sang màu đen trong chậu, giọng khàn khàn. Còn chỗ than này, Vương Thành cho phép chúng ta giữ lại nửa bao trước, không cần nộp kho. Lâm Chỉ Khê không ngẩng đầu, động tác nhẹ nhàng như đang lau chùi đồ sứ dễ vỡ. Nàng tỉ mẩn cậy bỏ bụi than trong kẽ móng tay hắn, giọng nói bình thản đến mức khiến Vu Mặc Lan cảm thấy bất an. Mặc Lan, chuyến đi ra ngoài lần này, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Động tác của Vu Mặc Lan cứng đờ. Cảnh tượng 3 ngày trước giống như một thước phim đẫm mùi máu đột ngột hiện rõ trong trí não hắn. Phòng nồi hơi ở Lâm Trường Đại Hưng, bốn cái đầu người co rụt trong bóng tối, một nồi cháo xám xịt nổi lềnh bềnh những mảnh da dày và tiếng thùng thùng khi lão già Câm dập đầu xuống sàn xi măng. Chiều hôm kia chúng ta đến phòng nồi hơi tìm than. Vu Mặc Lan nhắm mắt lại, giọng run rẩy dữ dội, ở đó có bốn người. Một lão già Câm bị cắt lưỡi, hai đứa trẻ và một người phụ nữ bị thối chân. Họ đang giữ lấy một chút lửa. Lâm Chỉ Khê ngừng tay. Vương Thành hạ lệnh cho chúng ta bốc xe. Khi ta đang rời đi, lão già đó cứ bỏ lại nắm lấy ống quần ta. Lão không nói được, chỉ biết quỳ đó liều mạng dập đầu. Vu Mặc Lan mở mắt, tự giễu nhìn đôi bàn tay sưng đỏ hung tợn vừa mới rửa sạch. Ta chỉ nghĩ rằng, ta phải mang than về cho mẹ con nàng sưởi, phải mang gạo về cho Tiểu Vũ ăn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sự đổ vỡ của cảm giác đạo đức. Chỉ Khê, trước kia khi ta làm hậu cần, chỉ cần một thùng hoa quả của khách bị hỏng ta đã thấy tội lỗi nửa ngày. Vậy mà giờ đây, ta lại có thể vì mấy bao than mà tước đi đường sống của bốn con người. Ta là súc sinh, đúng không? Trong lều rơi vào sự im lặng như chết, chỉ có tiếng thở đều của Tiểu Vũ trong góc và tiếng rèm vải đập phần phật trong gió bên ngoài. Lâm Chỉ Khê không né tránh ánh mắt của hắn. Khuôn mặt nàng vì thiếu dinh dưỡng mà khô héo, vàng vọt, nhưng lúc này lại toát lên một vẻ tàn nhẫn gần như thánh khiết. Nàng vắt khô khăn mặt một lần nữa. Lần này nàng cầm lấy đôi tay đang run rẩy của Vu Mặc Lan, chậm rãi siết chặt. Nhìn ta này. Giọng Lâm Chỉ Khê cực nhẹ, đống than đó là các người cướp về. Nhưng bây giờ, nó đã đang cháy trong lò của chúng ta rồi. Chỗ gạo này là đánh đổi bằng mạng của người khác mang về. Nhưng lát nữa, nó sẽ chui vào bụng Tiểu Vũ và cả bụng ta nữa. Nàng nhìn thẳng vào mắt chồng, trong ánh mắt không có lấy một chút ghét bỏ. Nếu chàng thấy mình là súc sinh, vậy thì hãy kéo ta theo cùng. Lâm Chỉ Khê gằn từng chữ. Hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi Mặc Lan, nếu không có ta, nếu chàng không phải muốn ta và Tiểu Vũ sống sót, chàng sẽ chẳng bao giờ làm những việc đó. Món nợ này không phải của riêng mình chàng. Nàng tiến lại gần hơn, trán chạm vào trán Vu Mặc Lan, bóng của hai người trên tường hòa quyện vào nhau thành một khối đen khổng lồ. Nếu chàng làm điều ác, ta chính là đồng phạm. Máu trên tay chàng, có một nửa là vì ta và Tiểu Vũ mà dính phải. Cho nên, đừng tự mình trốn một góc mà thấy dơ bẩn nữa. Chỉ cần chúng ta có thể sống sót đến mùa xuân, dù có xuống địa ngục, ta cũng đi cùng chàng. Vu Mặc Lan cảm thấy mũi mình đột nhiên cay cay, cảm giác nghẹt thở gần như khiến hắn phát điên tích tụ trong lồng ngực cuối cùng cũng thoát ra theo một hơi thở dài. Hắn cảm nhận được sức mạnh từ lòng bàn tay vợ, đó là một loại khế ước còn nặng nề và kiên cố hơn cả bản thân sự sinh tồn. Vào khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra đây mới chính là tận thế thực sự. Nó không chỉ phá hủy thành phố, nguồn nước và điện lực, mà nó còn tàn nhẫn tước đoạt quyền được làm người tốt của mỗi người bình thường, ép ngươi phải xé nát lòng thiện lương để đổi lấy miếng ăn. Và trong bóng tối bao trùm này, sự cứu rỗi duy nhất lại là hai linh hồn cùng nương tựa vào nhau trong tội ác. Tô lão sư nói, ngày mai cứ điểm sẽ bắt đầu thanh lọc người. Lâm Chỉ Khê buông tay, rời ánh mắt đi, ngữ khí khôi phục lại vẻ bình thản đờ đẫn. Họ muốn đuổi những người già yếu không có điểm công hiến ra ngoài. Vu Mặc Lan nhìn chậu nước đen ngòm, chậm rãi đứng dậy. Hắn cầm cây xà beng còn dính máu lên, đặt vào chỗ thuận tay nhất ngay sau tấm rèm cửa. Ta biết rồi, hắn nói khẽ. Hắn đi đến bên giường, nhìn Tiểu Vũ đang ngủ say. Đứa trẻ trong mơ dường như ngửi thấy mùi bếp lửa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vu Mặc Lan vươn đôi bàn tay vừa được vợ rửa sạch nhưng vẫn còn hơi ấm, nhẹ nhàng vuốt ve trán con gái. Ánh mắt hắn trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Than đã mang về được, nhiệt lượng đã có. Nhưng vào đêm đông tiếp theo, để giữ vững túp lều rách nát này, hắn có lẽ sẽ còn làm thêm nhiều việc ác khác nữa. Nhưng hắn không đơn độc, hắn đã có một đồng phạm. Ngoài cửa sổ, tuyết đen vẫn mịt mù bay múa, vùi lấp mọi dấu vết bên ngoài cứ điểm. Trong góc tối của cứ điểm Lục Châu, một nồi cháo hoa loãng bắt đầu bốc hơi nóng, trong mùi hương ấy phảng phất một mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn nhưng cũng vô cùng cám dỗ. Chương 78. Giao thừa. Ngày 25 tháng 1 năm 2028, giao thừa. Ánh mặt trời trải dài trên mặt đất, thế nhưng không có lấy một tia ấm áp, giống như một lớp màng nhựa mỏng tang, chẳng những không thể sưởi ấm vùng đất lạnh màu xám đen, ngược lại còn ép nó thêm cứng, thêm giòn. Vu Mặc Lan ngồi trên chiếc thùng sắt cũ từng đựng dầu diesel nơi cửa túp lều, tay cầm một miếng giấy nhám thô lấy từ xưởng phân bón hóa học, đang chậm rãi lau chùi cây xà beng kia. Hắn lau rất tỉ mỉ, từ chuôi cầm cho đến phần móc cong phía trước, thuận theo những vân sắt mà lật đi lật lại. Đầu xà beng còn dính một vệt nhỏ màu hồng sẫm, đó là dấu vết để lại từ 3 ngày trước khi đoàn xe mới tiến vào doanh trại, vì bảo vệ túi than đá kia mà hắn đã nện gãy bàn tay của một kẻ bạo dân. Máu đã sớm khô cạn, thấm vào từng đường rãnh của gang thép, rất khó lau sạch. Hắn tận lực không nhìn vào vết máu ấy, chỉ thuận theo lực tay, từng chút lau đi, hành động máy móc. Giấy nhám ma sát với gang thép phát ra tiếng sạt, sạt, giống như tiếng mài răng, nhỏ vụn mà chói tai, truyền đi rất xa trong bầu không khí thanh lãnh của ngày 30 Tết. Năm nay cái Tết này, sao mà yên tĩnh đến lạ. Từ Cường không biết đã lảo đảo đi tới từ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh, dáng vẻ giống như một con mèo già co rụt cổ. Hắn lấy từ trong túi ra một mẩu thuốc lá nát, nhìn cái vỏ không rồi chán nản vứt xuống dưới đế giày nghiền nát. Động tĩnh đều ở bên trong kia kìa. Từ Cường hất cằm về phía ngôi nhà gạch đỏ, nơi đó ống khói đang nhả ra từng luồng khói đen. Tối qua toán tuần tra ngửi thấy mùi thịt. Lý doanh trưởng đã khui cái dương đồ hộp thịt kho tàu quân dụng mà ông ta vẫn luôn không nỡ động vào. Tay cầm giấy nhám của Vu Mặc Lan khựng lại một chút, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hôm nay là giao thừa, Lý doanh trưởng cũng chịu đổ máu cơ à, cái rắm. Từ Cường cười lạnh một tiếng, khóe miệng kéo động lớp da chết khô nẻ trên khuôn mặt. Đừng tưởng là lão cho chúng ta đón Tết, là cái nhà gạch đỏ kia đón Tết đấy. Cái thời buổi này, Diêm Vương ra không nhìn lịch đâu. Vu Mặc Lan cau mày đứng dậy. Ý ngươi là sao? Ý là định mức than đá sáng nay lại bị cắt giảm một nhát nữa. Từ Cường hạ thấp giọng, ánh mắt âm u, những số than mà chúng ta dùng mạng đổi về, trừ đi một ít phát cho chúng ta, số còn lại toàn bộ đều đưa vào kho mùng 1, niêm phong ép giá. Nói là để đảm bảo cho mầm khoai lang và lợn giống, con người thì xếp sau. Đang nói chuyện, mấy tên dân binh mặc huấn luyện phục bước nhanh tới, giày dẫm lên vùng đất lạnh phát ra tiếng kêu giòn tan. Lý Minh Quốc cầm lấy túi dụng cụ, còn có lão Vu, ngươi cũng qua đây. Tên dân binh dẫn đầu hô lớn, máy phát điện bên chỗ Lý doanh trưởng rung lắc dữ dội, đài vô tuyến không bắt được sóng, qua đó giúp một tay. Vu Mặc Lan không hỏi nhiều, đứng dậy phủi bụi sắt trên quần. Lâm trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua Lâm Chỉ Khê đằng sau tấm rèm, khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Băng qua hai lớp đồn trú, không khí đã thay đổi. Mùi hôi thối ở khu lều trại biến mất, thay vào đó là hơi ấm từ than đá chất lượng cao bốc lên, cùng với mùi thịt kho tàu đóng hộp nồng nặc mà Từ Cường đã nhắc tới. Mùi vị đó béo ngậy, bá đạo, giữa khu doanh trại đang chết đói này lại tỏ ra đặc biệt gay mũi. Trong căn nhà gạch đỏ, ánh sáng lờ mờ, Lý doanh trưởng ngồi sau bàn làm việc, không mặc áo khoác quân đội mà chỉ mặc một chiếc áo len lông cừu, cổ áo mở rộng. Trên bàn đặt mấy vỏ hộp thịt kho bằng sắt vừa mới ăn xong, trơn láng bóng loáng. Ở giữa phòng, bộ đài vô tuyến quân dụng kiểu cũ phát ra tiếng xoẹt xoẹt chói tai. Bên cạnh là máy phát điện chạy dầu diesel có phần ốc vít bệ máy bị lỏng, đang chấn động dữ dội, khiến cả sàn nhà cũng phải run rẩy theo. Điện áp không ổn định, tín hiệu toàn là tạp âm, Lý doanh trưởng chỉ vào máy móc, trên trán lấm tấm mồ hôi, còn 2 phút nữa là đến thời gian liên lạc định điểm với phương Bắc. Thông báo thông lệ đêm 30 Tết, nếu trễ là phải đợi thêm 3 ngày nữa. Mau sửa đi, Lý Minh Quốc sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng xông qua kiểm tra. Vu Mặc Lan thì sải bước tới, dùng đầu gối tì chặt lấy máy phát điện, hai bàn tay giữ chặt lấy vỏ máy đang rung bần bật, dùng sức nặng cơ thể để ép nó xuống. Bộ lọc điện hỏng rồi, không ổn định được điện áp. Lý Minh Quốc cầm chiếc đồng hồ vạn năng, tay run rẩy, không kịp thay linh kiện đâu, đừng thay nữa, đấu tắt trực tiếp đi. Lý doanh trưởng quát lên, chỉ cần hôm nay nghe được tiếng là được. Lý Minh Quốc cắn răng, móc thuốc nơ vít ra đấu tắt mạch điện. Tia lửa điện lóe lên trong nháy mắt, tiếng o o của máy phát điện trở nên sắc nhọn hơn. Xoẹt, đèn báo nguồn của đài vô tuyến đã ổn định, nhưng trong loa vẫn đầy những tạp âm tĩnh điện do bão tuyết mang lại. Không được, nhiễu quá lớn, Lý Minh Quốc hô to, phải có người liên tục điều tần, phải dò theo sự trôi lệch của tín hiệu mà vi chỉnh. Ngươi lo điều chỉnh đi, Lý doanh trưởng chộp lấy ống nghe, chỉ vào Lý Minh Quốc, dập cái tạp âm đó xuống cho ta. Lão Vu, ngươi đè chặt máy phát điện, không được buông tay. Lý Minh Quốc quỳ gối trước đài vô tuyến, ngón tay cực kỳ tinh tế xoay vặn chiếc núm vặn bằng cao su màu đen. Theo sự điều chỉnh của hắn, tạp âm chói tai dần dần lui đi, một giọng nam trầm ổn, xa xôi nhưng đầy uy quyền vang lên từ trong loa. Đó là âm thanh của quyền lực. Đây là Hoàng Hà, mật danh 9, Lục Châu, thu được mời trả lời. Lý doanh trưởng bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, mặc dù đối phương không nhìn thấy. Lục Châu thu được, ta là Lý Doanh, mời chỉ thị. Vu Mặc Lan quỳ trên mặt đất, hai tay đau nhức vì phải đè nén sự chấn động của máy phát điện, nhưng hắn chỉ cách cái loa có 2 mét, mỗi một lời đều nghe rõ mồn một. Thông báo dữ liệu khí tượng, giọng nói bên kia lãnh đạm, máy móc, giống như đang đọc một bản hướng dẫn sử dụng. Luồng không khí cực lạnh đợt thứ hai đã vượt qua sườn cao áp Siberia, dự kiến 48 giờ sau sẽ bao trùm khu vực của ngươi. Lần giảm nhiệt này là chu kỳ dài, dự kiến kéo dài trên 35 ngày, nhiệt độ thấp nhất sẽ phá vỡ giá trị cực hạn trong lịch sử. Sắc mặt Lý doanh trưởng trong nháy mắt trắng bệch. 35 ngày, dự trữ than đá của chúng ta không trụ được lâu như thế. Số than mới vận chuyển về hôm nọ cũng chỉ như muối bỏ bể. Thỉnh cầu tổng bộ tiếp tế vật tư bằng đường hàng không. Đầu dây bên kia im lặng 2 giây. Lục Châu, nghe cho rõ đây. Giọng nói bên kia không có chút gợn sóng, không có sự đồng cảm, chỉ có một loại lãnh khốc khi làm việc công. Toàn khu vực đều đang gặp nạn, hành lang không trung đã hoàn toàn đóng băng. Chỉ huy bộ không thể ném vật tư xuống bất kỳ cứ điểm nào. Căn cứ theo pháp lệnh đặc biệt thời chiến số 77, nay ủy quyền cho ngươi khởi động phương án sinh tồn cực đoan. Tay điều tần của Lý Minh Quốc run lên một cái, tạp âm vang lên trong tích tắc rồi lại bị hắn vội vàng vặn trở lại. Ngừng cung cấp định mức cho nhân khẩu không thiết yếu loại C. Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Ưu tiên bảo vệ nhân viên kỹ thuật loại A, nhân viên vũ trang loại B và cung cấp nhiệt lượng cho các vật tư sinh học cốt lõi. Đối với các dịch bệnh có thể bùng phát trong doanh trại. Giọng nói khựng lại một chút, lập tức thực thi cách ly vật lý. Trong điều kiện y tế thiếu thốn, không tiến hành cứu chữa thêm để tránh mở rộng nguồn lây nhiễm. Rõ chưa, phải giữ vững cấu trúc cốt lõi, một vài bộ phận. Cho phép tiêu hao, cho phép tiêu hao. Bốn chữ này nhẹ tựa lông hồng rơi vào trong căn phòng, nhưng còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió âm 40 độ bên ngoài. Yết hầu của Lý doanh trưởng chuyển động kịch liệt. Rõ, Lục Châu chấp hành mệnh lệnh. Chúc may mắn. Chúc mừng năm mới. Hoàng Hà kết thúc thông thoại. Chúc mừng năm mới. Xoẹt, Lý Minh Quốc vừa buông tay, kênh truyền thông lập tức bị tiếng nhiễu trắng khổng lồ nhấn chìm. Lý doanh trưởng từ từ hạ ống nghe xuống, ngồi thẫn thờ trên ghế. Một lúc sau, hắn tắt máy phát điện. Trong phòng rơi vào tĩnh lặng. Lý doanh trưởng quay đầu lại, đôi mắt đầy tia máu nhìn chân chân vào hai người đang ngây ra trên mặt đất. Hắn không rút súng, cũng không nổi giận, chỉ rút từ trong bao thuốc ra hai điếu, ném qua, cầm lấy. Vu Mặc Lan đỡ lấy điếu thuốc, bàn tay vì đè máy phát điện quá lâu nên vẫn còn hơi run rẩy. Vừa rồi, đều nghe thấy hết rồi chứ? Lý doanh trưởng tự mình châm một điếu, rít một hơi thật sâu, làn khói tỏa ra che khuất biểu cảm của hắn. Lý Minh Quốc vừa định lên tiếng cầu xin đã bị Lý doanh trưởng đưa tay ngăn lại. Đừng có giả điếc với ta. Giọng Lý doanh trưởng đầy mệt mỏi. Phía trên không muốn hại ai, họ chỉ là không muốn để tất cả mọi người cùng chết. 35 ngày cực lạnh, nếu không giảm bớt người, không niêm phong than đá, đến lúc đó ngay cả mầm khoai lang cũng chết cóng. Sang năm mùa xuân mọi người chỉ có nước ăn đất. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Vu Mặc Lan, nhìn hắn như thể nhìn người cùng hội cùng thuyền. Các ngươi là người biết chuyện, cũng có bản lĩnh. Lần trước sửa xe vận chuyển than, các ngươi có công. Trong danh sách loại A có tên các ngươi, chỉ cần máy phát điện còn quay, xe còn chạy, các ngươi sẽ có lương thực. Nhưng điều kiện là, cái miệng phải kín. Hắn vỗ vỗ vai Vu Mặc Lan, lực đạo rất nặng. Vì vợ con ngươi, hãy ngậm chặt miệng vào. Hiểu chưa? Vu Mặc Lan bóp chặt điếu thuốc trong tay, móng tay suýt nữa thì làm gãy cả sợi thuốc lá. Đã hiểu. Vu Mặc Lan nói, cút đi. Vừa ra khỏi cửa, cơn gió lạnh bên ngoài như dao cắt vào da mặt. Vu Mặc Lan kéo Lý Minh Quốc vẫn còn đang bủn rủn chân tay, bước nhanh rời khỏi căn nhà gạch đỏ. Cái hơi ấm, cái quyền lực cùng mùi thơm thịt kho tàu kia trong phút chốc tan biến, thay vào đó là mùi nước khử trùng nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa. Trở lại khu túp lều, Lâm Chỉ Khê đang ôm Tiểu Vũ co rụt ở cửa, thấy hắn về liền vội vàng đón lấy. Thế nào rồi? Vu Mặc Lan không nói gì, sắc mặt hắn tái nhợt đến dọa người. Trường học đóng cửa rồi. Lâm Chỉ Khê nhíu chặt mày, nói là muốn trưng dụng chỗ đó làm phòng quan sát. Tô lão sư bị điều đến trạm y tế, bọn trẻ đều bị trả về hết. Còn nữa, ta thấy Đại Bạch cầm bút đỏ khoanh tròn trên danh bạ. Vu Mặc Lan nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng, cho phép tiêu hao. Nếu như là dịch bệnh cộng thêm cái gọi là cực lạnh kéo dài kia, thì mọi chuyện trước đó đều có thể giải thích được. Doanh trại không cần nhiều miệng ăn đến thế, nhất là những miệng ăn không khỏe mạnh. Vào thời điểm mấu chốt này, bất kỳ một căn bệnh nhẹ nào cũng có thể trở thành lý do để bị thanh lý. Giữa trưa, cái loa phát thanh đáng ghét kia lại vang lên. Thông báo khẩn cấp, căn cứ vào việc trong doanh trại xuất hiện các triệu chứng phát sốt lây lan, lập tức thực thi quản lý phong tỏa. Từ 2 giờ chiều bắt đầu kiểm tra sức khỏe toàn viên, bất cứ ai có biểu hiện phát sốt, xương hạch bạch huyết, phát ban, phải lập tức báo cáo để cách ly. Giọng nói lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi một lời giống như một viên gạch băng nện xuống. Bữa trưa là cháo, Lâm Chỉ Khê cố ý nấu rất nhiều, dùng hết một nửa số gạo còn lại trong nhà. Ăn no một chút, Vu Mặc Lan nhìn con gái, chiều nay kiểm tra thân thể, bất kể ai hỏi, cứ nói trong người khỏe lắm. Nếu thấy lạnh thì cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không được run. Trong góc, Tiểu Vũ vẫn đang mân mê chiếc hộp kẹo bằng sắt. Con mèo in trên giấy dưới ánh sáng lờ mờ vẫn đang nhe răng cười. Hôm nay là 30 Tết, không có pháo hoa, không có sủi cảo, chỉ có một tấm lưới sinh tử sắp sửa chụp xuống. Vâng, Tiểu Vũ áp chặt hộp kẹo vào ngực, con không run đâu. Vu Mặc Lan nhìn con gái, tay thọc vào túi, chạm vào con dao xếp vẫn luôn giấu kín. Nếu quả thật đi đến bước đường cùng, hắn biết mình sẽ phải làm gì. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 79. Lời nói dối. 13 giờ 45 phút chiều ngày 5 tháng 2 năm 2028. Mùi thuốc sát trùng bắt đầu từ sáng sớm, giống như thủy triều dâng, từng bước một nhấn chìm cả doanh trại. Khác với loại mùi nhẹ bẫng của dung dịch 84 trong bệnh viện, đây là loại bột tẩy trắng nồng độ clo cao giá rẻ. Người ta trực tiếp vung vào làn nước lạnh băng, quấy còn chẳng đều đã bưng từng thùng một hát xuống mặt đất đông cứng. Mùi vị ấy mang theo cảm giác như bột phấn, lau thế nào cũng không sạch. Khu vực gần kho số 1 có mùi nồng nhất, trên mặt đất thậm chí còn lưu lại một tầng vệt phấn trắng sau khi khô, đó là con đường tất yếu phải đi qua để dẫn tới khu cách ly. Vu Mặc Lan đứng bên ngoài lều nát, tay cầm nửa mảnh rẻ lau khô khốc, vô thức lau chùi cái thùng sắt dùng để hứng nước mưa. Ánh mắt hắn xuyên qua bầu không khí xám xịt mịt mù, thuận theo con đường cái trong doanh trại vốn bị dẫm đến bóng loáng mà nhìn qua. Trước căn nhà gạch đỏ có căng dây cảnh báo màu trắng, vài tên dân binh cầm súng đang đứng gác, mặt nạ che khuất hơn nửa khuôn mặt. Họng súng tuy hướng xuống đất, nhưng ngón tay bọn hắn luôn đặt trên vòng bảo vệ cò súng, chưa từng buông ra. Từ đêm qua, bên phía khu cách ly đã không ngớt động tĩnh. Đầu tiên là hai công nhân ở bãi rửa than, nghe nói phát sốt cao, cả người run rẩy. Tiếp theo là một người đàn bà ở tổ hậu cần, đột nhiên ngã quỵ bên cạnh bệ bếp, nôn ra một bãi nước đen. Không có loa phát thanh giải thích, chỉ có đội tuần tra ngày càng dồn dập và mùi nước khử trùng ngày càng nồng nặc. Đội kiểm tra thân nhiệt đang tiến dần về phía trước, ra soát từng chiếc lều một. Những bộ đồ phòng hộ màu trắng đó giữa doanh trại xám đen trông dị thường chói mắt. Động tác của bọn họ không vội vàng, thậm chí có thể nói là thong dong, ổn định theo trình tự, giống như đang thực hiện một quy trình dọn dẹp đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, lãnh đạm mà hiệu suất cao. Máy đo nhiệt độ hồng ngoại treo trước ngực, đung đưa theo từng bước đi. Vu Mặc Lan rất ít khi để mắt tới bọn họ, hắn phần lớn thời gian là đang lắng nghe. Nghe xem chỗ nào có người đang nén tiếng ho khan, nghe xem chỗ nào có người đang nôn khan, nghe xem chỗ nào đột nhiên im bặt đi, rồi sau đó chuyển đến tiếng kêu khóc xé lòng cùng tiếng lôi kéo xô xát. Cha, Tiểu Vũ tựa vào bức tường đất, nhỏ giọng gọi hắn. Giọng con bé mềm nhũn ra, đầu con hơi nặng. Lời nói này giống như một cây kim, trong nháy mắt đâm thẳng vào trái tim Vu Mặc Lan. Tay hắn run lên, mảnh rẻ lau trong tay rơi xuống đất. Hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tháo bao tay ra, áp lòng bàn tay lạnh lẽo vào trán nàng. Nóng, một thứ hơi ấm không nên có. Tựa như đống cho tàn dưới đáy lò chưa rút hết, bề ngoài nhìn thì lạnh, nhưng bên trong vẫn đang âm thầm phát nhiệt. Hắn không dám sờ lâu, chỉ dừng lại một khoảnh khắc ở chân tóc nàng, rồi tựa như bị bỏng mà rụt tay lại. Lâm Chỉ Khê đứng bên cạnh đã nhìn thấy hành động của hắn, nàng cắn răng không nói lời nào. Nghe cha này, Vu Mặc Lan đè thấp giọng, gần như dán sát vào tai Tiểu Vũ, tốc độ nói rất nhanh, một lát nữa bọn họ hỏi, con phải đứng thẳng, không được ho, không được rụi mặt. Bất kể có khó chịu thế nào cũng phải ưỡn thẳng lưng lên. Nếu cổ họng ngứa thì bóp vào đùi, bóp đau cũng không được phát ra tiếng, nhớ rõ chưa? Tiểu Vũ nhìn khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của cha, dùng sức gật đầu, vì gật hơi mạnh nên cơ thể còn lảo đảo một chút. Lâm Chỉ Khê đem chiếc áo gió cũ kỹ bên ngoài của nàng bọc thêm một tầng vào trong, tay nàng run cầm cập, lật đi lật lại hai lần mới kéo được khóa lên. Phía xa truyền đến một trận tranh cãi nhỏ tiếng, rất nhanh đã bị một tiếng quát nghiêm nghị cắt đứt. Hộ tiếp theo, Vu Mặc Lan. Giọng của Vương Thành vang lên trước danh sách. Sắc mặt hắn so với hôm kia còn kém hơn, hốc mắt thâm quầng lõm xuống, râu dưới cằm mọc lởm chởm từng mảng. Vành mũ đè rất thấp, nhưng giọng nói không hề yếu ớt. Vu Mặc Lan đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Hắn theo bản năng vỗ vỗ ống quần, rũ bớt bụi than phía trên để bản thân trông có vẻ tinh thần hơn. Giọng hắn không lớn, nhưng rất rõ ràng. Vương đội trưởng, tôi mới tan làm. Nhân viên đo đạc là một khuôn mặt lạ, ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhấc máy đo nhiệt độ lên, hướng về phía mi tâm Vu Mặc Lan khẽ lắc một cái. 36.4. Cây bút màu xanh lướt qua trên danh sách. Đến lượt Lâm Chỉ Khê. 36.2. Rồi sau đó là Tiểu Vũ. Vu Mặc Lan cảm thấy cơ bắp sau lưng mình trong nháy mắt căng cứng, giống như một cánh cung đã kéo đầy. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc máy đo màu đen kia, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh hô hấp nặng nề bên trong bộ đồ phòng hộ của nhân viên đo đạc. Tít, nhân viên đo đạc nhíu mày, liếc nhìn con số. Hắn lại nhấc máy lên, hướng về phía cổ Tiểu Vũ, đo lại một lần nữa. Tít, 37.9. Nhân viên đo đạc báo ra con số này. Lần này, xung quanh rõ ràng đã yên tĩnh đi đôi chút. Cái sự yên tĩnh đó giống như một loại áp lực vô hình, trong nháy mắt đè nặng xuống. Hai tên dân binh bên cạnh bản năng đứng thẳng người lên, tay nắm chặt súng, họng súng cố ý hoặc vô tình hướng về phía này. Vu Mặc Lan bước lên phía trước nửa bước, lập tức dừng lại, cố nén cái thôi thúc muốn xông lên cướp người xuống. Bàn tay đang cắm trong túi đã nắm chặt chuôi con dao gấp, chắc là mới chạy qua. Hắn giải thích, ngữ khí hết sức vững vàng, thậm chí còn mang theo một nụ cười nịnh nọt, đứa trẻ sáng sớm giúp khuân nước. Chạy đi chạy lại ra một thân mồ hôi, gió lại lớn, nhất thời nhiệt độ chưa tan được. Nhân viên đo đạc không đáp lời, ánh mắt giống như đang nhìn một món phế phẩm. Hắn treo máy đo hồng ngoại lại, từ bên hông móc ra một chiếc nhiệt kế thủy ngân, vẩy mạnh hai cái. Kẹp nách, hắn nói, 10 phút. Lâm Chỉ Khê đón lấy nhiệt kế, dắt Tiểu Vũ đi vào trong lều nát. Vu Mặc Lan định đi theo vào liền bị binh sĩ bên cạnh ngăn lại, báng súng chắn ngang trước ngực hắn. Chờ ở ngoài, bước rèm rủ xuống. 10 phút. 10 phút này còn dài đằng đẵng hơn cả những đêm đông lạnh giá chờ cứu viện trên cánh đồng hoang. Mỗi một giây đều bị kéo dài ra vô hạn. Mùi thuốc sát trùng bị gió thổi tới, từng trận một sộc vào mũi, như muốn thấm tận xương tủy. Bên phía kho số 2 truyền đến tiếng bánh xe cáng thương lăn dài, thanh sắt của cáng cọ sát trên nền đất lạnh, phát ra những tiếng két két ngắn ngủi và khô khốc. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào đôi giày của Vương Thành. Cạnh giày đó dính đầy những mảnh tuyết đen bẩn thỉu, y hệt như đôi giày của chính hắn. Đó là thứ dính vào khi bọn họ cùng nhau bò ra từ đống xác chết vào hôm kia. Bước rèm lay động, Lâm Chỉ Khê bước ra, khuôn mặt đã hoàn toàn không còn huyết sắc, giống như một tờ giấy trắng. Nàng đưa nhiệt kế ra, bàn tay run rẩy dữ dội nhưng vẫn cố gắng nắm chặt để không bị rơi. Ngòi bút màu đỏ của nhân viên đo đạc đang lơ lửng phía trên danh sách. Khoảnh khắc này, Vu Mặc Lan biết rõ, hiện tại phát sốt đồng nghĩa với việc bị xử lý. Vương đội trưởng, Vu Mặc Lan nói khẽ. Hắn gần như phải dặn từng chữ một từ trong cổ họng ra, vừa mang theo sự khẩn cầu, vừa mang theo một loại ám hiệu tuyệt vọng mà chỉ đàn ông với nhau mới hiểu. Đứa nhỏ tinh thần vẫn tốt, có thể đứng có thể đi, ngài nhìn nàng xem. Khi nói chuyện, hắn dùng sức bóp nhẹ bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như bị điện giật. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng cứng, cố gắng mở to mắt, nặn ra một nụ cười quá mức gượng ép. Thúc thúc, con không khó chịu, nàng hô lên, giọng nói hơi vỡ. Mang theo tiếng trẻ con đặc trưng thanh mảnh, chiều nay con còn có thể giúp mẹ rửa rau, con thật sự không sao, con khỏe lắm. Nàng thậm chí còn nhảy lên hai cái, khi tiếp đất chân có chút nhũn ra, lảo đảo một cái nhưng rất nhanh đã đứng thẳng. Tiếng nói vang lên giữa khoảng sân trống trải, nghe đặc biệt thê lương. Mấy người trong đội kiểm tra theo bản năng lùi lại một bước, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và lảng tránh, giống như đang tránh né ôn dịch. Vương Thành ngẩng đầu lên, để ta xem nào. Hắn cầm lấy chiếc nhiệt kế trước. Lại nhìn Tiểu Vũ đang cố gắng làm bộ như không có chuyện gì, cuối cùng đưa mắt nhìn sang Vu Mặc Lan đang căng thẳng cả người. Đó là người đã cùng hắn bỏ qua đống xác chết vài lần, đã lái xe cho hắn, đã cùng hắn đi cướp than á. Vào giây phút ấy, Vương Thành rời mắt về phía nhiệt kế, 3 giây trôi qua. Ký đi, Vương Thành nói, giọng có chút khàn khàn. 37.3. Vương Thành nhắc lại một lần nữa, nhìn vào mắt nhân viên đo đạc, ngữ khí không thể nghi ngờ, thậm chí mang theo một tia cảnh cáo nghiêm lệ. Không nghe thấy sao, vừa nãy nhìn nhầm, là 37.3. Nói đoạn, hắn vẩy vẩy nhiệt kế hai cái. Cây bút đỏ dừng lại giữa không trung, được thay thế bằng bút xanh. Về phòng đi. Vương Thành không nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa, lấy nước ấm mà lau. Đêm nay quan sát trọng điểm. Nếu còn sốt lại thì đừng trách ta không nể mặt. Sáng mai tự mình lại đây kiểm tra lại. Hộ tiếp theo. Đội kiểm tra tiếp tục tiến về phía trước, không hề dừng lại. Chân Lâm Chỉ Khê mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống đất. May mà được Vu Mặc Lan kịp thời đỡ lấy. Hắn bế Sốc Tiểu Vũ lên, xoay người chui vào trong lều, đè chặt bức rèm lại, nhốt cái thế giới đầy sát cơ kia ở bên ngoài. Bên trong tối sầm xuống, chỉ còn lại âm thanh lửa cháy yếu ớt trong lò. Cha, Tiểu Vũ rúc vào trong chăn, giọng nhỏ hẳn đi vì mệt mỏi. Có phải con sẽ bị mang đi không? Sẽ không đâu. Vu Mặc Lan gần như trả lời ngay lập tức, giọng nói kiên định đến mức hơi hung dữ. Sẽ không. Con vừa nãy làm rất tốt. Hắn đưa tay sờ đầu nàng, nhiệt độ vẫn còn đó, nóng đến mức làm lòng người hoảng loạn. Viên aspirin cuối cùng được lấy ra từ cái túi vải nhỏ đeo sát người. Viên thuốc đã bị ẩm đến mức nhũn ra. Đun nước đi. Hắn nói với Lâm Chỉ Khê đang còn phát run. Sau khi hòa tan thuốc vào nước, bên ngoài từ phía xa truyền đến một tiếng kêu ngắn ngủi rồi im bặt. Những vụn tuyết đen bị gió thổi bay, đập vào tấm vải bạt trên lều, phát ra những tiếng lạch bạch. Lâm Chỉ Khê nhìn ánh lửa trong lò, hạ thấp giọng, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Nếu ngày mai vẫn còn sốt, Vu Mặc Lan không đáp lại. Hắn đem bát nước thuốc đã hòa tan đưa đến bên miệng Tiểu Vũ, đút từng ngụm cho nàng uống hết. Chuyện ngày mai, để ngày mai hãy tính. Chỉ cần đêm nay vẫn còn ở đây, chỉ cần cánh cửa này chưa bị đạp ra, hắn nhất định phải giữ lấy nó. Chương 80. Hoàng Du. Ngày 6 tháng 2 năm 2028, mảnh thuốc aspirin bị ẩm kia dường như mang theo một loại cổ chú lâu đời, vẫn phát huy tác dụng. Trong đêm, Vu Mặc Lan giật mình tỉnh giấc bởi một cảm giác hồi hộp sợ hãi. Trong căn lều tối đen đến mức giơ bàn tay không thấy năm ngón, hắn nghiêng người, chính xác chạm tay lên trán của Tiểu Vũ. Cơn sốt đã lui, không còn là cái nóng hầm hập khiến lòng người hoảng loạn, chỉ còn lại một lớp mồ hôi lạnh dính rớp nơi chân tóc và thái dương. Ngón tay hắn khựng lại một khoảnh khắc, sau khi xác nhận hơi nóng thực sự đã biến mất, hắn nhanh chóng rụt tay lại, áp vào nách mình để sưởi ấm. Bên ngoài lều rất tĩnh lặng, gió thổi qua vùng đất lạnh lẽo, phát ra những tiếng rền rĩ trầm đục, tựa như tiếng xương cốt của đại địa đang nứt vỡ dưới cái lạnh thấu xương. Trước khi trời sáng, hắn lại mơ màng chợp mắt một lát. Lâm Chỉ Khê dựa vào tường đất mà ngủ, lưng hơi khòm lại như một con mèo đang giữ miếng ăn. Vu Mặc Lan nhẹ nhàng đứng dậy, các khớp xương trên người vừa cử động đã kêu răng rắc, từ đầu gối đến thắt lưng đều phát ra những tiếng khô khốc, giống như một bộ khung máy móc cũ kỹ thiếu dầu mỡ. Tiểu Vũ cũng đã tỉnh, nàng đang ngồi ở một góc khuất gió bên ngoài lều, tay cầm một mảnh đá vụn sắc nhọn, chậm rãi khắc chữ lên một tấm ván gỗ mục phế thải. Tiểu Vũ, Vu Mặc Lan ngồi xuống, cổ họng vì cả đêm không uống nước mà trở nên khàn đặc. Tiểu Vũ giật mình ngẩng đầu, thấy là hắn, bờ vai đang căng thẳng mới thả lỏng đôi chút. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt vì những khó chịu sau cơn bạo bệnh, nhưng không còn vẻ đầy tử khí như ngày hôm qua nữa. Cha, ta hết sốt rồi. Nàng vừa nói vừa lật tấm ván gỗ cũ kỹ lại đưa cho hắn. Trên tấm ván có mấy chữ siêu vẹo, khắc không sâu nhưng vô cùng nghiêm túc. Tiết kiệm ăn, sống sót, ta cũng có thể làm việc. Tiểu Vũ bồi thêm một câu, ánh mắt rất kiên định, không giống một đứa trẻ 10 tuổi. Tô lão sư từng dạy chúng ta cách nhặt đậu, hạt đậu hỏng chỉ cần ngửi một chút là biết mùi ngay, ta ngửi được. Trái tim Vu Mặc Lan như bị một bàn tay thô ráp hung hăng bóp mạnh một cái. Hắn đưa tay xoa đầu nàng, búi tóc hơi bết, da đầu lành lạnh, cảm giác chạm vào lòng bàn tay rất chân thực. Được, giọng hắn có chút nghẹn ngào, lát nữa đi theo mẹ ngươi đến tổ hậu cần. Đừng chạy loạn, cứ ở chỗ đông người. Nếu có ai hỏi ngươi có chỗ nào không khỏe, cứ bảo là đói. 8 giờ sáng, tiếng còi tập hợp của tổ lao động vang lên lanh lảnh trong khu lán trại. Công việc hôm nay rất nặng nhọc. Dọn dẹp số than đá kéo về từ nhà máy phân bón hóa học. Mấy ngày nay tuyết đen rơi dày đặc, giữa những khối than lẫn đầy nước bẩn chứa axit. Sau một đêm nhiệt độ xuống thấp, tất cả đã đông cứng lại thành một khối băng đen khổng lồ. Khi Vu Mặc Lan đến bãi tập kết, Lý Minh Quốc đã ngồi xổm ở đó với vẻ mặt lo lắng. Đầu chiếc xẻng sắt trong tay lão đã bị mẻ cuốn vành, cán gỗ đầy những vết nứt do giá rét. Lão Vu, Lý Minh Quốc dùng giày đá mạnh vào đống than, chấn động khiến chân lão tê dại. Cái thứ này căn bản không thể đập ra được, chỉ tổ làm đau tay, hỏng cả xẻng. Thế này thì làm ăn gì? Vu Mặc Lan ngồi xuống, dùng xà beng thử chọc một cái. Tiếng kêu trầm đục, xà beng hoàn toàn không cắm vào được. Đừng đập cứng, hắn nói, làm hỏng sảnh còn phải đền điểm công. Đi lấy nước nóng, pha thêm ít muối công nghiệp thành nước muối, tưới vào các khe hở, để nó từ từ tan ra. Hắn chỉ tay về phía chiếc thùng sắt rỉ sét ở góc kho. Trước buổi trưa phải dọn xong một nửa, sẽ có người đến kiểm tra tiến độ. Nếu không hoàn thành, phiếu cơm hôm nay sẽ bị giảm đấy. Khi công việc bắt đầu, không ai còn rảnh rỗi nữa. Đun nước, xách nước, tưới nước. Nước muối nóng hổi dội lên những khối than đông cứng phát ra tiếng xèo xèo, hơi trắng bốc lên từ các kẽ than, mang theo mùi nồng nặc khó chịu, nhưng nhanh chóng bị gió lạnh thổi tan. Khoảng gần trưa, Lâm Chỉ Khê dẫn Tiểu Vũ tới. Nhóm phụ nữ được phân công ở bên đống xỉ than, phụ trách sàng lọc những khối than cháy chưa hết. Chỗ này nhỏ hơn, dễ lật. Nàng ngẩng đầu nói với Lâm Chỉ Khê, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính một vệt tro đen, trông như một con mèo mướp lem luốc. Vu Mặc Lan đứng cách đó không xa, khi bưng giỏ than đi ngang qua đã nhìn thấy cảnh này. Con gái nhà ngươi à, một lão công nhân bên cạnh dừng tay, nheo đôi mắt đục ngầu nhìn một cái, rồi tiếp tục làm việc, khạc một búng đờm đen ngòm. Vâng, sống được. Lão thợ mỏ già lẩm bẩm một câu, giọng nói mang theo sự thê lương của kẻ đã nhìn thấu sự đời. Đứa nhỏ này biết cách để tồn tại, mệnh cứng đấy. Khá hơn nhiều so với lũ trẻ chỉ biết khóc lóc. Buổi chiều, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Công việc không tính là quá nặng nhưng phải ngồi xổm liên tục. Gió lạnh thổi qua bãi đất trống, cứ thế luồn vào ống quần, khiến thắt lưng và chân nhanh chóng tê cứng không còn cảm giác. Tiểu Vũ tự tìm cho mình một góc khuất gió, ngồi xuống, đôi tay nhỏ bé thò vào đống xỉ đen xám tìm kiếm. Đầu ngón tay nàng đông cứng đến đỏ ửng, trông như hai củ cà rốt nhỏ. Mẹ! Tiểu Vũ bỗng đứng dậy, không dám gọi to, chỉ giật giật gấu áo Lâm Chỉ Khê, chỉ vào một khối than cốc lớn cứng ngắc dưới đáy đống xỉ. Dưới này có cái gì đó cứng lắm. Nàng nhỏ giọng nói, không giống đá, cũng không giống than. Lâm Chỉ Khê ghé sát lại, dùng móc sắt tốn bao công sức mới cạy được một kẽ hở từ khối than cốc. Thứ lộ ra bên trong không phải than, mà là một vòng tròn màu vàng sẫm, bóng loáng ánh dầu. Đó là một chiếc bình thép bị ép bẹp một nửa, to chừng nửa cái bát lớn, bên ngoài dính đầy bùn than và dầu mỡ đen kịt. Tiểu Vũ không màng bẩn thỉu, quỳ ngay xuống đất, dùng đôi tay nhỏ đỏ ửng vì lạnh từng chút một đào đống vụn xung quanh ra. Cái bình rất nặng. Vu Mặc Lan đặt giỏ than xuống, tiến lại gần nhận lấy cái bình. Cảm giác chịu nặng trên tay, hắn lắc thử, bên trong không có tiếng nước mà là một cảm giác rung động trầm đục, sền sệt. Hắn dùng móng tay cạy một ít sáp phong ở miệng bình, ghé sát mũi người. Một mùi dầu mỡ đặc quánh xen lẫn mùi hóa chất ngọt lịm bay ra. Đồng tử của Vu Mặc Lan chợt co rụt lại. Mỡ bôi trơn cực lạnh, hay còn được gọi là hoàng du, dầu vàng nhiệt độ thấp, đầy một bình, ít nhất cũng phải một ký. Thứ này nằm ở bãi tập kết không ai chú ý, cứ tưởng là sắt vụn. Nhưng trong mắt những người hiểu nghề, đây chính là mạng sống. Chỉ cần một mẩu bằng móng tay, trộn với ít vụn gỗ là có thể đốt cháy suốt nửa giờ, nhiệt lượng cao hơn than đá gấp mấy lần. Hơn nữa, nó còn có thể bôi lên mặt để chống nứt nẻ do giá rét. Tuy rằng không tốt cho da, nhưng giữa việc bị đông mục thịt và dị ứng, không ai lại chọn điều trước cả. Giấu cho kỹ, Vu Mặc Lan nhanh chóng đậy nắp thật chặt, tim đập liên hồi. Hắn nhét cái bình xuống đáy túi dụng cụ, dùng khăn mặt cũ bọc lại ba lớp, rồi hốt một nắm cho than rắc lên trên để che giấu mùi vị. Khi tan làm, Lý Minh Quốc sán lại gần. Lão Vu, lúc nãy là thứ gì thế? Hắn liếc đôi mắt gian xảo vào trong túi của Vu Mặc Lan, trông có vẻ là món hời. Vu Mặc Lan liếc lão một cái. Về rồi nói, trở về lều. Vu Mặc Lan giấu bình dầu vàng vào trong lỗ gạch dưới gầm giường. Cái này cho ngươi. Hắn lấy từ ngăn kéo của túi ra một thứ bọc trong vải, đưa cho Lý Minh Quốc đang xoa tay sưởi ấm. Đó là thứ Lý Minh Quốc để quên khi đến thăm nhà hắn lúc họ mới trở về. Lý Minh Quốc đón lấy nhìn kỹ, bỗng ngẩn người. Đó là chiếc bộ đàm mà Tiểu Vũ nhặt được trên đường rời Lưu Gia Trang. Vỏ ngoài đã nứt một đường dài, nắp pin cũng biến mất từ lâu, vốn dĩ bị vứt xăm xắp trong túi bấy lâu nay. Cho ta cái này làm gì? Lý Minh Quốc nghịch ngợm món đồ nát bấy kia. Hôm trước thấy ngươi sửa đài phát thanh ở nhà gạch, ta thấy tay nghề ngươi vẫn còn đó. Vu Mặc Lan nói nhỏ, thứ này có sửa được không? Mắt Lý Minh Quốc sáng lên một chút. Đây đúng là nghề cũ của lão. Bảng mạch điện chắc không sao, chỉ là điểm tiếp xúc pin bị mòn, còn cả cái anten này nữa. Lão dùng ngón tay gẩy gẩy chiếc anten bị gãy, nếu sửa được, ta có thể nghe lén được tần số bên kia. Có điều, cần phải có điện. Điện để ta tính cách. Vu Mặc Lan nói, ngươi cứ lo sửa đi. Sửa xong là được, lát nữa đào một ít thứ trong bình kia mang về. Thành giao. Lão nhét bộ đàm vào ngực áo, đi về lều của mình. Lâm Chỉ Khê hạ thấp giọng nói, Tô Ngọc Ngọc, chính là cô giáo Tô của Tiểu Vũ, vừa tìm ta. ánh mắt nàng có chút né tránh. Khu y tế đang tuyển người, gọi là phụ tá thí nghiệm. Nói là không cần vào khu bệnh, chỉ ở bên ngoài khuân vác, lau rửa khí cụ, một ngày trả 3 tờ phiếu cơm đặc biệt. Ta đang nghĩ, Vu Mặc Lan dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Không đi, hai chữ, rất dứt khoát. Nhưng mà lương thực, ngươi có biết phía sau khu y tế là cái gì không? Vu Mặc Lan ngắt lời nàng, đó là lò thiêu. Mấy đêm nay lúc nào cũng đỏ lửa. Chỗ đó, vào rồi chưa chắc đã ra được đâu. Hắn nhìn ra bãi tuyết u ám trước mặt, ánh mắt âm trầm. 3 tờ phiếu cơm đó là tiền bịt miệng đấy. Đừng có đi. Đến đó rồi chẳng còn là người nữa đâu. Chúng ta có thể cắn răng vượt qua được. Lâm Chỉ Khê không nói thêm gì nữa, chỉ ra sức gật đầu. Trở lại trong lều, Vu Mặc Lan cẩn thận lấy ra một mẩu dầu vàng bằng móng tay, bôi lên một thanh gỗ phế thải. Que diêm vừa đưa lại gần, hù một tiếng, một ngọn lửa màu cam sáng rực và ổn định bùng lên. Không có khói, chỉ có một mùi dầu mỡ nhàn nhạt. Ánh lửa ngay lập tức soi sáng căn lều âm u ẩm thấp. Tiểu Vũ cuộn tròn trong chăn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ngọn lửa kia. Cha, nếu cái bộ đàm sửa xong, có thể nghe thấy tiếng nói bên ngoài không? Có thể. Vu Mặc Lan nhét thanh gỗ đang cháy vào bếp, nhìn nó mồi lửa cho đống xỉ than bên trong. Chỉ cần bên ngoài vẫn còn người sống, chúng ta nhất định sẽ nghe thấy. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.